Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một ngày tu tập bát quan trai giới, là một trong những giới mà người Phật tử cư sĩ tại gia mình gieo duyên lành để trở thành người xuất thế gian ở trong tương lai, tức là trở thành người xuất gia đúng nghĩa. Xuất gia nó có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Thì người nào chọn ba cái nghĩa đó thì người đó có khả năng tu tập đắc hàng quả thánh cao nhất, có nghĩa là quả vị A-la-hán trong kinh Sa Môn Quả. Còn người nào mà tu tập chưa tròn đầy được ba nghĩa đó thì không thể đoạn được năm hạ phần kiết sử, có thể đắc được quả A-la-hán. Thân kiến, nghi, giới, cấm thủ, tham và sân, năm hạ phần kiết sử này tạo thành cái dòng nghiệp trôi trên cái dòng sông đời, mãi mãi cuốn đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mà người nào xuất gia đúng nghĩa, có nghĩa là xuất thế tục gia, bỏ nhà thế tục. Cái thứ hai, xuất phiền não gia, là tâm căn bản phiền não và tùy phiền não đoạn diệt. Thứ ba là xuất tam giới gia, tức là hướng tâm về dục sắc và vô sắc. Như vậy thì người đó mới có khả năng là đắc được quả vị tứ thánh trong quả vị A-la-hán kinh Sa Môn Quả. Như vậy thì chúng ta là người cư sĩ tại gia, mình có thể gieo duyên lành với nhà Phật Pháp, tương lai mình sẽ trở thành người xuất gia đúng nghĩa. Sau khi trả cái dòng nghiệp quẩn quanh ở cõi ta bà này, vì thì chúng ta thọ giới bát quan trai giới mà Đức Phật thuyết trong nhiều bài kinh, trong đó có kinh bát quan trai, kinh U Bà Tắc, kinh Thi Ca La Việt, vân vân. Như vậy thì bát quan trai giới giúp cho chúng ta cắt được những dây kiết sử, không gieo nghiệp mới và chuyển hóa nghiệp cũ. Còn pháp của nhà Phật đi vào trong tâm để chuyển hóa bồ đề tâm mình từ tâm phàm trở về đi tâm thánh, chuyển hóa một loại hình tư tưởng của dục nhiễm thế gian sang loại hình tư tưởng thiểu dục và tiệt dục, đi tới viễn ly tất cả các pháp, cắt những hạ phần kiết sử ở trong tâm và hướng tới quả vị vô thượng bồ đề ở trong tương lai. Nên Đức Phật dạy em kinh sám hối là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa pháp bồ đề tâm. Nghĩa là quy Phật là tối thượng thừa, là bậc giác giả hoàn toàn, bậc giác ngộ hoàn toàn, tự giác hoàn toàn, giác tha hoàn toàn, gọi là bậc giác giả. Và bậc giác giả còn gọi là đấng toàn giác toàn tri, có 10 cái danh hiệu: Như Lai, ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, tiên nhân, Phật sư, Phật Thế Tôn. Đó là cái danh hiệu của Phật mà thế gian tôn kính Ngài, là bậc thiên nhân, chi đạo sư, tứ sanh, chi từ phụ, đã rất là trân trọng và kính một bậc thánh nhân, một bậc toàn giác, bậc toàn tri. Cũng cùng là con người, nhưng Ngài đã bước ra khỏi cái thân phận con người, làm chủ lấy cái dòng nghiệp và không còn bị vô minh sanh tử luân hồi, nên là Ngài được thế gian tôn vinh, tam thiên đại thiên thế giới tôn vinh và thờ Ngài, lại Ngài, tu tập theo Ngài, nên gọi là quy Phật. Và Ngài để lại kho tàng pháp bảo của nhà Phật. Cái gì? Đức Phật để lại kho tàng pháp bảo là cái cách để tu, để được thành Phật, gọi là kho tàng pháp bảo. Trong 49 năm Đức Phật đi thuyết pháp thì không ai ghi chép lại cả, nhưng mai có nhờ có Ngài A Nan trong 26 năm trời đi theo Đức Phật. Và trước khi đi làm thị giả Đức Phật, Ngài A Nan có đưa ra gọi là một cái yêu cầu, một thỉnh cầu, một điều kiện với Đức Phật: những bài kinh nào Đức Phật đã thuyết rồi sẽ thuyết lại cho Ngài A Nan nghe, những bài kinh nào Đức Phật thuyết ở những nơi không có mặt Ngài A Nan sẽ nói lại cho Ngài A Nan nghe. Như vậy thì tam tạng giáo điển của nhà Phật Ngài A Nan đã nghe hết. Sau đó 100 ngày ở trong hang Thất Diệp thì tổ Maha Kassapa, tức là tổ Ca Diếp, mới triệu tập 500 vị A-la-hán, là những vị đã đoạn hết những hạ phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử ở trong tâm, và chứng đắc được hữu duyên niết bàn tại thế gian. Hữu duyên niết bàn có nghĩa là trong thân này còn sanh tử trong thân này mà chứng đắc được đoạn sanh đoạn tử trong tâm, đó nghĩa là hữu duyên niết bàn. Vô duyên niết bàn là chấm dứt thân này và nhập vào trong niết bàn đại định, thì đó gọi là vô duyên niết bàn. Nên á, triệu tập 500 vị A-la-hán ở thang hang Thất Diệm, sau khi Đức Phật nhập niết bàn đúng 100 ngày thì Ngài A-nan trùng tiên lễ giáo pháp của nhà Phật. Ngài Ubali trùng tiên lại giới luật của nhà Phật, nên là tam tạng giáo điển của nhà Phật được trùng tiên, nhớ trong bộ nhớ chúng ta mà thôi, không được ghi chép. Cho đến cách cập liễn lịch lần thứ hai là sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Phật lịch một lần thứ 100, cũng được trùng tiên lại và nhớ lại. Tới kết tập kinh điển lần thứ ba sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm, tức là năm 274 của Phật lịch, tức là năm mà vua Asoka, tức là vua A Dục lên ngôi đăng quang hoàng đế, và tài trợ cho cái tập kinh điển lần thứ ba được ghi chép bằng hệ thống chữ đầu tiên của nhân loại về kinh điển, đó là kinh điển Pali, ghi chép bằng tiếng Pali, nhưng gọi là kinh điển Nikaya. Còn sau này thì kinh điển phát triển của Phật giáo, phát triển Đại Thừa thì được ghi bằng tiếng Sanskrit, gọi là kinh A Hàm, vân vân. Như vậy thì trong những cái bài kinh đó, quý vị có cái bài chú. Trong bài kinh có bài chú. Bài chú có nghĩa là cái mật ngôn, mật ngữ của nhà Phật. Đã gọi là mật thì không có hiển. Do đó bài chú ít khi nào người ta giải thích lắm. Tại vì đó là mật ngôn, nên cái ngôn ngữ mà Đức Phật thuyết như là gọi là ngôn ngữ tổng trì Đà La Ni. Tổng trì có nghĩa là ngôn ngữ đó có thể bao hàm hết tất cả ngôn ngữ. Bây giờ ví dụ như là bài kinh Bát Nhã, không? Bài kinh Bát Nhã là bao gồm 600 quyển kinh mà Ngài Trần Huyền Trang thỉnh từ ở Nepal về đó. Thì Ngài gom lại còn 6 quyển, và cuối cùng Ngài gom lại còn 260 chữ. Nhưng mà cuối cùng của cái kinh Bát Nhã cũng thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thiết chú diệt y đê y đê bà ha y đê bà ha tăng y đê bồ đề ta bà ha ga tê ma ha ga tê ba đi ga tê rất là tiếng Phạn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái câu đó là câu thần chú. Như vậy câu thần chú là ngôn ngữ tổng trì, giống như là một cái ngôn ngữ mà để summarize lại những cái ý nghĩa mà Đức Phật đã giảng dạy bằng những cái khúc chiết trong những cái ngôn từ. Nếu ngôn từ bình thường thì không thể là khúc chiết lại những cái ý nghĩa ẩn tàng hết khi Đức Phật dạy, nên hãy gom vào câu đó là mật ngữ của chư Phật, gọi là câu thần chú. Vì câu thần chú thường thường là người ta không có giải nghĩa là chỗ đó đó. Nên thường mình hỏi là chú Đại Bi nghĩa là gì, rồi chú Bát Nhã nghĩa là gì, rồi chú Dược Sư nghĩa là gì, rồi chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn nghĩa là gì. Người ta giải thích là giải thích trên câu chữ mà thôi. Chứ cái nghĩa của thần chú mà chư Phật và chư Bồ Tát nói bằng ngôn ngữ tổng trì không thể giải thích được. Tại không có ai có khả năng để hiểu hết ý của chư Phật. Có hiểu một phần thôi. Ví dụ như quý thầy về giảng dạy kinh điển cũng hiểu một phần ý của Phật thôi, chứ không thể hiểu được hoàn toàn toàn diện đâu. Trừ trường hợp cái vị đó là Đại Bồ Tát thôi. Chứ còn mà bình thường như là quý thầy hoặc là chứng đắc một phần hoặc là chưa chứng đắc thì không thể hiểu hết của ý Phật thôi. Ý Phật đâu mà hiểu được một phần của ý Phật mà thôi. Nên ta thường hay là hiểu những cái tổng quan và những cái điều chúng ta hiểu là những cái cơ bản, hết sức cơ bản. Đó có gì? Về trong đời sống của mình tu tập. Do đó mà khi mà những cái câu thần chú của nhà Phật được đời sau đưa vào thành trong một pháp tu, thành một tông phái tu hành, thì cái tông phái đó gọi là tông phái mật truyền, gọi là mật tông, tông phái mật tông. Mà các thầy bên Tây Tạng thường hay sử dụng những cái câu thần chú này. Sau khi làm lễ quán đảnh này, ta đi câu thần chú, và từ thần chú Mạng Đà La ta mới quán, từ quán vừa tụng chú vừa kết ấn vân vân, trở thành một tông phái, gọi là tông phái mật tông. Nhưng mà ở trong kinh điển của Đức Phật để lại, quý vị, mỗi bài kinh đều có cái câu thần chú tổng trì này. Khi mà ta tụng lên câu thần chú tổng trì này, đó quý vị, làm cho tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng đi, và được sự sức gia trì của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cũng như là chư thiên long thiên hộ pháp, nên có những cái điều linh ứng linh nghiệm ở trong câu thần chú này. Bây giờ ví dụ như là tâm mình tán loạn, mình tụng thời gian có thể gom tâm. Người ta bệnh tật ta tụng thời gian có thể là hết bệnh tật. Rồi là gia đình mình gặp tai nạn tụng thời gian có thể qua được tai nạn. Ví dụ như một cái quán ở trên đường quốc lộ 1 thì cái quán này rất là lớn, bán ế, nghĩa là ế muốn dẹp tiệm luôn á, tức là không còn gì để mà kéo dài được, bán không đủ tiền trả lương. Mà bây giờ mình sang lại tiệm thì người ta không mua, mà nếu người ta có mua thì mua giá rất là rẻ hơn cái vốn mình bỏ ra rất là nhiều, lỗ quá nhiều, nên ta muốn sang có gì. Nên cô này phát tâm tụng 12.000 miếng chú David, tụng 12.000 miếng 12.000 miếng, 10.000 là một muôn, một muôn là 12.000, một muôn hai tức 12.000 biến chú đại bi, có nghĩa là không phải là tụng lần, tụng nhiều ngày, ví dụ như sáng chiều tụng được nhiêu biến cái là gom lại thôi. Điếm có nhiều cách điếm, người ta điếm 12.000 hột đậu để giống keo á, tụng một bài chú lấy gần cục thể qua chỗ khác, lấy cục thể chỗ khác, lấy hồi nào cái keo á là ém chi keo thôi. Không tức là thằng nào keo hết chứ, nghĩa là 12.000 biến ta điếm trước 12.000 học đậu đó, có gì như vậy là tụng tới ém chi keo rồi, cái là qua 1-2 tháng sau tự nhiên có gì là khách vô nùm nộp không biết sao, rồi giờ lên luôn mà lên mà xuống được luôn. Nên đó là sức trì chú đem lại một cái chuyển hóa của một dòng nghiệp của chúng sanh. Quý vị biết là phước quyết định, mà phước quyết định mà ta tụng không biết tụng sao mà nó hồi phục lại phước mình, giống hệt như là nó hồi lại vậy đó, như là nó tan ra nó hồi lại vậy đó. Có chú ở Cali nè, ông làm 3 tiệm nail, ông nói thầy con nail tiệm nail con ế quá, thôi giờ con nghỉ tụng kinh này, con dẹp tiệm luôn với nghỉ tụng kinh này, hỏi tụng càng ế, càng tụng càng ế. Ông làm gì đó, con dẹp nghỉ tụng kinh luôn. Nói trời, chú tụng kinh để làm gì? Tụng kinh á là để tu tập phải không? Tụng kinh để hiểu lời Phật dạy, tu tập. Chứ ông tụng kinh nó muốn cho nó bán đắt. Có gì bán đắt thì đi học marketing đi. Chứ cái bằng gì phải, mắc gì phải tụng kinh? Bây giờ cái trường đại học nào khá là nào ở California nè, ta học marketing đi. Rồi là từ từ đi học BMA rồi đi. Thì từ từ cái là lên gì đâu. Vậy biết cách để kinh doanh, nhưng thực ra cái phước ở phía bên trong nó gì vậy mà đổi thừa tụng kinh càng ngày tụng kinh cái ba cái tiệm neo nó càng ế nhẹ luôn. Không có gì rồi ngồi á mà ế chừng nào á là nhân viên lủng củng chừng nấy, càng giành lộn khách á rồi đâu là gọi là mâu thuẫn lẫn nhau. Chứ người ta vô đông á, người nào cũng vỗ chân vui lắm, cười dữ lắm á, quý vị. Mà vô có người có, người không đó, rồi mối mang rồi đó, gọi đầu rồi là gọi là rối đội hình, chứ là lúng cũng nội bộ chứ. Quý vị thấy chưa? Do đó mà chúng ta mới thấy là cái gốc của sự tu tập á, làm cho thân tâm mình được an lạc, có thể đoạn trừ được các cái kiết sử, có nghe những cái trói buộc cái tâm mình đối với thế gian này, đoạn trừ được những cái phiền não, căn bản phiền não và tùy phiền não, và tăng trưởng phước báo, tinh tấn tu tập, rồi làm cho căn lành mình phát triển phát sinh lên, càng ngày hướng về chư Phật mà đoạn lìa các pháp của ta bà này, cái đó gọi là cái gốc của người tu tập đó, có gì. Nhưng mà song song trong cái sự tu tập đó, nó có gì, nó có những cái đem lại một cái nó hơn cái sự bình thường, hơn cái sự mong đợi mình, thì gọi đó gọi là nhiệm màu đó. Nên có gì, nên có nhiều người ta tụng chú thôi, có gì người ta đạt được nhiều cái kết quả trong cuộc đời này mà trở thành cái lòng tin của họ. Rồi có những người là người ta niệm Phật, có người ta tụng chú mà ta niệm Phật, hoặc là ta kết hợp giữa là hai cái luôn, niệm Phật và trì chú đờ bâu luôn, hai cái lượt một luôn. Nhưng mà ta vẫn đem lại những cái kết quả rất là cao trong cuộc đời. Ví dụ như có người niệm Phật thì người ta tụng chú, người ta hỗ trợ cho niệm Phật. Cái gì? Niệm Phật là một cái pháp môn tu, còn niệm chú thì đây không phải là pháp môn tu, tại vì ta không tu theo mật tông, nên ta không dùng câu chú để làm pháp môn tu, tập trở về chân tâm Phật tánh của mình. Mà câu chú này như cái câu mật ngôn mật ngữ của chư Phật để đánh tan đi các cái vọng niệm, đánh tan đi các cái xui xẻo trong cuộc đời, đánh tan đi những cái điều mà tà tâm, những cái gọi là ma chướng ở trong cuộc đời. Quý vị biết có một câu chuyện mà dùng thần chú vào thời Đức Phật đó, gọi là thần chú phá bùa bùa thương, nghĩa là ma đăng già ma đăng già chuột bùa ngã nan đó. Ngã nan thì là một trong thập đại đệ tử của Phật, lúc đó chắc ngài cũng đắc sơ thánh quả, có thể là những cái quả vị đầu tiên, chưa đắc hoàn toàn giải thoát của hữu duyên niết bàn, nên bị vướng bùa của ma đăng già. Ma đăng già thấy ngã nan đẹp quá chịu không nổi, khất thực đi ngang ngài A Nan là hoàng tử đó, con của em vua thì cũng được gọi là hoàng tử, tức là con của hoàng thúc đó thì gọi là hoàng tử. Thì ngài Nan rất là đẹp, đẹp lắm luôn á. Nên lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, đi ngang ma đăng già gặp một cái là bị fall in love liền, đánh tiếng sét đánh rầm cái, thấy không, là nhớ Phật, nhớ ngài Nan không à. Do đó mà mới bị bệnh tương tư, đứng lên thì không nổi, ăn uống không nổi gì chứ. Bà mẹ mới thấy vậy tội nghiệp, mới đi lợm thầy bùa, xin lá bùa, gọi là bùa của Phạm Thiên. Phạm Thiên là bùa trên trời đó, chứ không phải bùa dưới này đâu. Có gì mà bùa bên Ấn Độ người ta gọi là bùa trà. Ấn Độ người ta gọi là bùa trà. Nên đó, chuột bùa Phạm Thiên, ngã nan đi khất thực ngang, thế là quýnh lá bùa văng vô, cái là theo ma đăng già liền. Ghê gớm không? Mạnh ghê gớm không? Đi theo liền. Lúc đó ngài đang đi theo, cái chân ngài đi theo, nhưng mà ngài thường xuyên có thiền định đó, nên cái tâm của ngài nó không lấn được cái tâm của ngài. Nên lúc đó ngài nhớ về Phật, nghe ngài nói, Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, sao mà chân con cứ đi miết như này. Thì Đức Phật lúc đó mới sai ngài Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi ở trên hư không á, tụng năm để chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm mà chùa quý thầy tụng vào buổi sáng á, nên có gì tức năm để chú đó là khoảng 4 giờ sáng tụng ở Việt Nam đó, không biết bên đây biết tụng mấy giờ. Thì tụng chưa hết nữa, chưa hết năm để chú nữa là bùa quá giải hết liền, bùa Phạm Thiên tan hết. Thì ngã nan lúc đó mới đi về tỉnh Tinh Thất. Hồi xưa ở Ấn Độ gọi là Tinh Thất thôi chứ không phải là Tịnh Thất. Nên đi vào Tinh Thất thì ma đăng già mới chạy theo đòi người, tức là bắt được ngã nan rồi. Giờ là Đức Phật đã dùng thần chú để quá giải bùa của Phạm Thiên, do đó mà ngày mà ma đăng già đi theo đòi ngã nan, Đức Phật nhân đó mà viết bài pháp cái gì về vô thường, về thân bất tịnh, vân vân. Thì ma đăng già lúc đó mới tỉnh ngộ ra. Đức Phật hỏi ma đăng già, nhìn A Nan thấy chỗ nào thưa? Nói mà A Nan đẹp lắm, con mắt A Nan mơ quyền đẹp dữ lắm, chứ không phải như mình mơ quyền mờ đâu. Đây nó mắt mơ quyền đẹp lắm. Cái gì lỗ mũi nghe A Nan dọc dừa cong cong đẹp lắm, mặt bầu bầu đẹp lắm. Đức Phật mới nói về cái thân bất tịnh đó, mắt thì ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, tai gáy không, miệng thì ke không. Cái đó thật đó, nó không xúc miệng cái coi. Rồi là mũi mình nên chảy xuống chảy coi. Cái gì thấy mấy em bé dưới quê không? Đi vô trong cờ ho ở Đà Lạt mà cho mày quần áo gạo rồi có gì từ thiện đó, rồi thấy mấy đứa bé nó không mặc đồ gì chứ, nước mũi chảy thò lâu lâu hít đi gột lâu hít đi gột lên. Rồi bà mẹ làm sao có gì biết không? Bà mẹ lấy cái miệng mình hút cái gột nhả. Hồi nhỏ mình cũng bị như vậy gì đâu, nãy ghê không? Hồi nhỏ nhầm khi má mình cũng làm vậy đó, mình nhầm không nhớ đó nghe. Gọi là you don't remember à, phải không? Chứ người ta cũng làm y chang vậy, phải không? Giờ còn ghê ha. Nên á, cái thân mình đó là thân bất tịnh. Đức Phật thuyết cho ma đăng già, vậy ma đăng già tỉnh ngộ mới quỳ xuống xin Phật cho xuất gia, và Đức Phật cho phép xuất gia. Mấy tháng sau ma đăng già đắc được quả A La Hán trước ngã nan luôn. Nên ta ngộ chỉ fall in love mà ta còn ngộ được mà, phải không? Chứ còn mà mình giờ bình thường á là ngộ cũng là không phải là chuyện khó, nhưng mà tại vì xung quanh cuộc sống mình bị bận rộn quá, nó câu thúc quá, nên tâm của mình phải bận lòng nhiều quá ở thế gian này. Nên càng có nhiều càng bận lòng, càng kiếm nhiều càng bận lòng, càng mong ước nhiều càng bận lòng. Mong ước càng nhiều bận lòng càng nhiều, kiếm càng nhiều càng bận lòng càng nhiều, có được càng nhiều bận lòng càng nhiều bận lòng, tức là tâm mình á, cái tâm mình bận biểu vô đó là lấy gì nữa là tu. Cái tâm mình á là tâm linh, do đó phải cho nó nghỉ ngơi, do đó phải thiền định để tâm sáng suốt ra, không bận lòng bận tâm lo nghĩ rồi sầu thương oán giận, không bị kiết sử của thế gian. Nên cái người tu tập Đức Phật dạy là sống cuộc sống cực kỳ đơn giản, rồi sống cái cuộc sống là biết thương yêu tha thứ, rồi sống cuộc sống là nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có quá mong cầu, mong ước bao nhiêu thì thất vọng cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nó mang nhiều thất vọng. Đó bài hát của Diễn Châu nên chúng ta mới thấy là ở cuộc sống này thì nó là vậy đó. Nên khi người ta phát tâm tu tập là người ta cầu giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tại sao ở cảnh giới thế gian này không ở sướng chết luôn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc làm gì? Tại vì là phải là Nam Phương Cực Lạc là cõi sống của mình thì người ta ở đây rồi quý vị. Nhưng mà mình Nam Phương Cực Nhọc, Nam Phương Cực Khổ. Do đó mà mình sống ở đây quý vị bất trắc lắm. Thấy vậy thôi đó. Chứ đùng cái một ra ung thư. Đùng cái tai biến mạch máu nào. Đùng cái chồng có vợ bé. Đùng cái jobless. Đùng cái già. Thấy không? Còn nữa không? Tôi thấy gì đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không. Không có gì. Ai mà trước khi chết rồi mới nhìn lên hai bàn tay mà nó trắng lét mà xanh chành nè, không còn gì hết trơn á quý vị. Mỗi bữa lần thì năm chiếc nhẫn đeo tay nè, còn tới chừng đó rồi con nó lột sạch nhách thì còn gì nữa. Phải không? Còn cái vòng trắng trắng không, không thấy nhẫn ở đâu. Lột trơn rồi, tại đeo lâu năm quá cái vòng nó trắng viền, cái vòng màu trắng nè. Còn cái viền vòng không à, còn cái viền nhẫn không, thấy nhẫn đâu trơn á gì. Đó, danh lợi tiền tài như bọt nước ha, có gì phải không? Chức quyền là tiền bạc tợ xa xương trăm năm theo Phật thì ta an ổn, có gì còn theo thế gian trót lầm đường. Cho nên bây giờ mà mình tỉnh, tỉnh mộng mà muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao. Đó, quý vị. Nên người nào mà lên bàn Phật sám hối rồi hàng ngày đó biết giật mình dữ không, giật mình tỉnh mộng mà bắt đầu người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cõi ta bà cõi nó không có bền, không có chắc, nó chỉ được cái một mà nó hay nhất là ngon lành nhất là được cái trí thông minh thôi, chứ không còn gì, chứ không có cái gì mà cõi ta bà này mà mình nói nó là hơn cái cõi khác vậy chứ. Cõi ta bà này có gì nó tệ lắm, sống được có mấy năm đâu, mấy năm lây quay cái là xế chiều, sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm trưa ngon nhất giấc thì trời đà rựng sáng. Cõi ta bà nó vậy đó, ngày này qua ngày kia photocopy cứ như vậy vậy vậy hoài, ăn uống mặc nghỉ chung hòm hết. Quý vị phải không, sống đợi già, già rồi chờ chết không quý vị. Người ta nói là sống cho qua ngày chờ cho qua đời đó, ông thầy Biểu Chánh nói, ông này nói câu đó, ông là sống cho qua ngày chờ cho qua đời. Vậy không phải không? Nhưng mình đâu có gì không vậy đó quý vị, mình sống không có cho qua ngày mà sống để tu quý vị, không phải chờ cho qua đời mà chờ để được sanh về cõi Phật, gần Phật cho nó chắc ăn, gần chúng sanh hay bị lừa lắm, gần chúng sanh là trần gian hay bị lừa lắm quý vị. Thầy cũng không ngờ, thầy cũng không ngờ bị lừa đó, cái chữ không ngờ đó là bị lừa đó. Chữ không ngờ bị lừa, trời con tin ông quá trời luôn, tới giờ ông làm con cái một là hỏng cả cầu giò, hỏng cẳng hết trơn lắm. Ai biểu tin Phật không tin đi tin chúng sanh, người thấy chưa, tin chúng sanh mà tin hết cỡ hết lòng á, tin gọi là 100% luôn chứ, phải là mình tin đó là half thôi, tin đó là 50% thôi. Ai biểu tin chi cho hết lòng hết dạ, bây giờ các là ta leo lên thang, ta rút thang chi, phải không? Như vậy nó mai mốt có tin cũng vừa thôi. Có gì là 8 tin 7 cũng cả chừng under 50% thôi, chứ mà qua là 51% là 7 mà rút thang 8, cái 8 chổng cẳng sao, phải không? Còn nhiêu 8 tin Phật, 8 tu mô Phật vậy đó. Nên tin ta bà, tin vừa vừa thôi, đừng tin hết. Mày tin hết có ngày chết hay, phải không? Nên đó ta thấy thì mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cái bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật, Ba La Mật và vô số những bài kinh khác nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì rất ít người tu niệm Phật. Ta tu thiền mà. Tại sao? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ thẳng tâm mình mà ta lúc đó ta tu ta đắc quả thánh thì gì cầu ở đâu nữa. Đất đó là Đức Phật đắc quả thánh nhập Niết Bàn, cần gì phải cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật đã trực tiếp chân truyền cái cách tu tập nên ta thọ cách đó để tu. Nhưng mà sao vào thời mà Pháp Đức Phật nói kinh Diệt Tận 500 hoặc ngàn năm đầu có kinh nha, nói 500 năm đi, 500 đầu, năm đầu là chánh pháp, 500 năm sau á là tượng pháp, 500 năm từ đó trở về sau gọi là thời mạt pháp. Thời mạt pháp thì giáo pháp của nhà Phật ta hiểu không hết đâu. Và cái mức độ chân truyền của giáo pháp nhà Phật dịch ra nhiều kinh điển và thầy truyền sang trò nhiều đời nhiều kiếp á, nó có tánh dị bản, có nghĩa là nó sai với cái bản gốc á. Do đó mà mình áp dụng tu hành nó không còn liễu nghĩa như vào thời Đức Phật nữa. Nên chúng sanh nó muốn được vớt lên trong thời mạt pháp á, thì có một cái pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật. Đó mình là kinh A Di Đà. Đây về Tây Phương xa lắm, còn thế giới gọi là thế giới cực lạc, cách 10 muôn cõi ức Phật. Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, nơi đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nơi đó không có sanh lão bệnh tử, nơi đó không có sầu thương quán thận hận, nơi đó không có bệnh viện, là nơi đó không có chạy hòm, nơi đó không có quan tòa xử án gì trơn á quý vị, sướng lắm. Nơi đó là không có cái thân giả, chỉ là thân của hoa sen hoa xanh, là thân của sự trong sạch. Thân á, là của sự phước báo công đức để hóa sanh thôi. Nên về nơi đó là đời đời kiếp kiếp không bao giờ già bệnh chết gì cả. Và ở đó là một trường tu tập lớn nhất ở trong vũ trụ này, đó là trường tu tập của thế giới Đức Phật A Di Đà. Tất cả người về đó tu chơn chứ không phải ở đây vừa quậy vừa tu đâu. Có người quậy có người tu, mà tu cũng không phải là 100% nữa. Nhầm khi đi tu tu chứ nhầm khi cũng đâu có tu đâu. Đó, vô chùa coi là lên niệm Phật là niệm tiếng đặng tiếng được, mà lúc mà dọn tre lên một cái nghe cái ót hoàn cả là hết trơn có cái bài gì hát á, anh đem đi chùa chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng tre. Đi chùa nhầm khi cũng đâu có để ý tu tập đâu, có gì không? Tây Phương Cực Lạc quá đâu, ai ai cũng tu hết trơn á, có gì? Ai ai á là ta cũng hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát là tu tập trơn á. Còn cõi ta bà này mình hướng về tu, nhưng tu cũng chút đỉnh vậy thôi, không có gì? Tu cho nó có tụ, hoặc là tu cho nó dính chân vậy đó, không có gì? Để mai mốt á là lọt sàng xuống nia, lọt nia xuống chiếu vậy đó, mình hy vọng vậy thôi. Chứ còn ta tu tập hết lòng hết dạ quý vị, tu tập gọi là 100% luôn đó, tức là có nhiêu tu hết nè. Cõi ta bà tội cõi tạm phù du, ta về ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên ở thế gian ta bòn phước đức cuộc đời này ra sức công phu, sớm chiều trì trí công phu, trì tâm niệm Phật thì ngục tù mới vượt qua. Rồi, bắt đầu ta niệm Phật. Như vậy hồi nãy á, để niệm Phật để chi? Để hỗ trì chú, để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là một pháp môn, nhưng mà trì chú đối với Mahayana, tất nhiên là Phật giáo phát triển của chúng ta đó, nó không phải là pháp môn. Mà Mật Tông ta mới là pháp môn, mà mình đấu theo Mật Tông. Tức là mình không có chân truyền của Mật Tông, lễ quán đảnh rồi á, là mà thọ mạng Đà La, rồi quán xét để ta tu về Mật Tông. Nhưng mà ta tu về Bắc Truyền, có nghĩa là ta tu về giảng sanh tịnh độ, là tu tịnh độ tông. Nhưng mà cái câu chú Mật Tông không phải là chỉ dành cho cái tông mật, mà đây là ở trong kinh. Câu chú là thuộc về trong một bài kinh. Nên thường thường giờ á, là ta sử dụng gì? Đại Bi Thập Chú, đúng không? Đại Bi Thập Chú và chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cái gì? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là nổi tiếng nhất. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật nói về chân tâm và vọng tâm, tức là trong người mình có tánh bất sanh bất diệt mà mình không hay, nên mình sống với tâm sanh diệt nên đi trong sanh tử luân hồi. Ai sống với tâm bất sanh bất diệt thì người đó sẽ rời sanh tử luân hồi không sớm muộn. Nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta là chân tâm Phật tánh ở đâu, ở trong con người của mình. Thì lúc đó Ngạ Nan 7 lần hỏi ta, mà Đức Phật hỏi Ngạ Nan 7 lần về tâm, Ngạ Nan trả lời chất quốc hết á. Hỏi tâm đâu? Không lẽ tâm nằm đây nè. Hỏi tâm đâu? Tâm nằm đây nè. Rồi tâm ở trong, tâm ở ngoài, hỏi không? Ngạ Nan nói, Đức Phật đều phủ nhận hết. Có gì tâm không nằm ở đâu cả. Tại tâm vô hình vô tướng, còn tướng của chúng ta. Nhưng mà tâm nó có một cái cọng dây liên lạc với tướng mình, giữa tướng và tâm có sự tương quan nhau, gọi là tánh và tướng có sự tương quan nhau. Nên mỗi cái thân của chúng ta đều có khả năng tu thành Phật, gọi là tâm Phật. Đều đang sầu thương quán giận, gọi là tâm của chúng sanh. Tâm Phật thì bất sanh bất diệt, tâm chúng sanh thì sanh diệt cũng nằm trong cái tâm mình. Nên trong cái tâm vọng đó mà nhận biết ra tâm vọng thì hiển trở thành với tâm chơn. Nên lúc đó ngài Đức Phật dạy ngài La Hầu La đánh chuông cho ngài A Nan nghe. Đánh nó bon, hỏi ngài A Nan nghe không, ngài A Nan nói nghe. Cái dơ cái cây cho dùi chuông lên Đức Phật là đừng đánh, hỏi ngài A Nan có nghe không, ngài A Nan nói không nghe. Đức Phật mới nói là con không nghe sao con biết không có tiếng chuông. Như vậy cái tánh nghe mình luôn luôn lúc nào cũng nghe chứ có hằng hữu hết á, còn tiếng chuông á là sanh diệt, còn tánh nghe mình là hằng hữu. Như vậy thì cái tai mình đó quý vị có thể có hư, có thể có tốt, có thể có xấu, nhưng cái tánh nghe mình luôn luôn lúc nào cũng nghe pháp giới, mà luôn luôn lúc nào thì có nghĩa là thường còn. Nên cái hình bóng của chân tâm Phật tánh thể hiện qua cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của mình, mà từ đó ta chuyển thành trí tuệ, nó bàn bạc trong không gian và thời gian. Nên ai coi trong kinh A Tỳ Đàm á, có nghĩa là Thắng Pháp Tập Yếu Luận Đại Thừa Trăm Pháp á, thì chúng ta mới thấy được là cái tâm của mình nó phân biệt ra thế nào giữa tâm dương và tâm sở. Như vậy chúng ta niệm Phật để làm gì? Đó có gì? Niệm Phật cái mục đích sau cùng của niệm Phật là để trở về chân tâm Phật tánh mình để thành Phật. Nhưng mà quý vị muốn thành Phật đâu có dễ. Muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mà luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hậu Phật được. Vậy muốn thành Phật đâu phải dễ dàng gì, đâu có gì, đâu phải niệm Phật cái thành Phật, niệm Phật cái thành Phật đâu. Cái gì, do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới biết trong đời mạt pháp này chúng ta dẫu có niệm Phật chúng ta cũng không có thể thành Phật được đâu. Là cái gì, thành Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới được thành Phật. Nội đắc quả là hán trong hàng tứ thánh thôi, chúng ta còn đắc không nổi nữa. Chỉ ở tại gia chỉ đắc tam quả là hàm trở lại, hoặc là gieo duyên lành với nhà Phật là hay lắm rồi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho chúng ta một cái cảnh giới gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nên chúng sanh nào muốn niệm, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà, thì phải thỏa cái điều kiện là chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật để niệm làm sao cho tâm mình đi đến cảnh giới của tĩnh lặng của nội tâm và cảnh giới gom tâm về chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Tại vì cái điều kiện cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải cái tâm nào nhất tâm bất loạn thì mới sanh về đó được. Còn tâm mà loạn động, mà tâm mà bất nhất, có nghĩa là tâm tán loạn không có gì, thì không thể sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được đâu. Tại cảnh đó cảnh thanh tịnh của hoa sen quá xanh. Hoa sen quá xanh phải là cái bông sen này rồi quá xanh mình đâu, mà đó gọi là thanh tịnh. Sen á là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen mà sống trong bùn không hôi tanh mùi bùn, tức là không ô nhiễm bởi cái môi trường xung quanh. Mà cái nhân của không ô nhiễm môi trường xung quanh thì là cái quả của Tây Phương Cực Lạc. Quả Tây Phương Cực Lạc là quả của sự thanh tịnh. Nhân thanh tịnh nên quả của sự thanh tịnh. Do đó mà mình động loạn rồi mình không thanh tịnh, mình ô nhiễm làm sao giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Do đó dùng câu niệm Phật để phá tan cái ô nhiễm động loạn ở thế gian. Đó rồi người ta gọi là công phu tu tập niệm Phật. Còn mình niệm Phật mà dơ dơ niệm Phật mà đổi tông rồi đó thì thôi, có gì đó đâu được gì đâu. Đó chẳng qua gieo duyên lạnh nhà Phật thôi. Tương lai cũng được thành Phật trong kinh Pháp Hoa nói ai niệm Nam Mô Phật tương lai cũng sẽ thành Phật. Tương lai thì biết chừng nào tới. Tương lai dài, tương lai ngắn, tương lai xa, ai biết tương lai chừng nào. Tương lai mà tinh tấn tu tập thì tương lai nó tiến lại gần. Mà tương lai mà chỉ có niệm Phật ở ngoài miệng mình thôi, không tu tập, nó tương lai nó xa, dài, xa dịu dợi, phải không? Do đó mà trong cái sự tu hành thường là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật, có nghĩa là chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ dùng câu niệm Phật để tu quá giải tâm phàm mình để trở về, chưa phải là tâm thánh nhưng mà ít ra tâm chúng ta cũng được tĩnh lặng, tâm chúng ta cũng diệt đi một số cái nghiệp lực của thế gian, tâm mình cũng hướng về tâm chư Phật, mà đổi cái sự suy nghĩ, đổi cái sự hướng tâm của mình, đổi một loại hình tư tưởng mình về với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Về đó Đức Phật phóng quang tiếp dẫn mình sau khi mình chết, chứ không phải phóng quang tiếp dẫn lúc chúng ta đang sống. Cái đó hai cái khác nhau nha. Giống như chú U Minh, ổng xây cái tòa sen ở giữa cái chánh điện nhà ổng, ổng xây tòa sen cao đâu gần 8 tấc, bề tròn cỡ 1 mét. Ông ngồi trên tụng kinh lên trời. Ông xây, ông ngồi trên tụng kinh, hỏi sao chú sao mà xây cái tòa sen giữa cái chánh điện tụng kinh vậy? Ông là mình là tu niệm Phật để làm gì? Phải được Phật rước không? Phật rước phóng tòa sen xuống rước. Do đó mà nếu mình không ngồi trước trên tòa sen, lúc đó lên rước mình trao đảo mình té xuống sao? Phải không? Do đó mình phải ngồi trên tòa sen trước. Để mình ngồi mình tụng kinh vậy đó, mai mốt ta phóng tòa sen xuống nước, mình lên tòa sen mình ngồi tỉnh bơ giống hệt như tập xe vậy đó, phải không? Bởi vì là có gọi là mình tập vậy để có cái license mà lúc mà ngồi tòa sen, không? Đó, cho nó chắc ăn, cho mai mốt Đức Phật phóng tòa sen xuống ngồi đó, ngồi mà không biết ngồi, ngồi lần đầu lão đảo rớt xuống à, mấy chuyện chơi à, có gì lật sao? Đúng rồi, chúng là sợ lật tòa đó, lật tòa sen. Nên ổng làm cái tòa sen xây bằng xi măng, rồi ổng lên chở nó ngồi chở nó tụng kinh, nó riết cho nó quen ở trên tòa sen á, lá sen búp búp búp đồ lên. Quý vị em tính đâu là Đức Phật phóng cái tòa sen xuống, ổng nhảy lên tòa sen, cái phần thân phàm trượt, cái thân hôi thối này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở trên chển chắc như lên chển đâu có vô được cái cổng security trên đó. Vì trên đó phải thanh tịnh, còn mình ô trượt sao vô được cái cảnh là rớt từ dòng bảo vệ phía ngoài sao vô, phải không? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới sen báo thơm tho nồng nặc, cái cảnh giới cho nó nữa quý vị. Do đó mà ta tu, cầu tu để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để làm chi? Để tu tiếp đó quý vị, tức là cái bước niệm để về đó gặp chư Phật và chư Bồ Tát để tu tiếp. Người nào mà tu niệm Phật mà cho ngon lành ha quý vị, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Đó quý vị, có nghĩa là sát na, một sát na không tới một giây, không tới một second nữa. Đó quý vị, sát na đó, cái xẹt cái một thấy tới Tây Phương rồi. Ở dưới này ban hộ niệm còn lụm cụm mấy ngoài nhà mình vô ban hộ niệm người già không hả? Tại vì á mấy người, những người nào mà gọi là anh im loay gọi là retire rồi đó mới vô ban hộ niệm, chứ bình thường á vô ban hộ niệm là muốn chết luôn, rảnh đâu vô. Không có gì nên người già không à. Ở đây nó là bốc cái điện thoại lên kêu ren cho bữa trưởng ban hộ niệm nha. Là má con là đang hấp hối rồi, giờ ban hộ niệm tới bắt đầu mới để mà móc cái điện thoại ra điện, mà con mắt còn sờ sệt nó chứ, bấm còn chặt số chặt lui, bấm ghét cả nửa tiếng hồ mới gọi được nhóm. Không có gì, còn hẹn nó chứ, hẹn ở chỗ nào nó chứ, người nào đi xe nó chứ, còn phải send cái address qua, đừng là bắt GPS rồi nữa chứ gì. Nhưng mà ngặt cái không biết tiếng Anh nên cũng khó, phải không? Nên là ai mà có license rồi lại rước mấy người không có license đó. Như vậy là khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau mới lại người ta cái xẹt ta tới Tây Phương, còn dưới này lụm cụm đi vô, phải không? Còn sắp hàng chuông mỏ rồi ơi, đợi kiểu này không có được, mình phải thủ sẵn mới được chứ, đợi ban hộ niệm kiểu này là không im rồi. Thấy chưa? Nên người nào mà có tu tập mà cái xẹt ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền tại chỗ. Đức Phật A Di Đà hứa với chúng sanh không bao giờ sai. Người thế gian mình còn hứa lèo, chứ chư Phật thì chư Bồ Tát nói ra không bao giờ sai lạc. Ngài A Nan đã nói trong kinh Dược Sư rồi. Đừng có gì, dầu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra hoàn toàn không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là Ngài nói ở trong thanh tịnh, Ngài nói trong thân khẩu ý thanh tịnh, còn mình nói trong ô nhiễm, nói gì lợi dụng, mình nói gì đó mà gì hứa bữa trước và bữa sau quên à, phải không? Phải ngay chân đám cưới cũng hứa quá trời quá đất không à, cái gì đưa ra cũng hứa chứ á, ở đây gọi là họ hứa à, không có gì. Nên á là ai á làm chồng rồi bắt đầu người ta có họ hứa à. Hứa dữ lắm à, đó hứa dữ lắm, nhưng mà ai làm vợ thì bắt đầu họ tiếc. Dạ có gì, trời ơi tiếc một thời đã qua nha. Tại người ta hứa quá trời, tới chừng mà lầm rồi cái tiếc dữ lắm. Tưởng đâu giếng sâu em nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài cái cọng dây. Không? Đó. Nên chúng ta mới thấy chuyện ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Và nhiều điều màu nhiệm sẽ xảy đến khi chúng ta niệm Phật thành tâm. và trì chú để hỗ trợ cho niệm Phật. Thì trong buổi chiều này hay sáng ta nói rồi đó, quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên sự niệm màu của niệm Phật và trì chú. Cái lớn nhất của niệm Phật và trì chú á, là cái giải quyết sinh tử á. Trì chú quý vị có thể tan đi tà tâm của mình. Mình có bốn ma trong tâm, nó cản trở cái quá trình tu tập. Bốn ma: tử ma, thiên ma, ngũ ma, phiền não ma. Có bốn ma trong tâm nó làm cho mình chuyển vượt sanh tử luân hồi đó. Trì chú hay lắm. Trì chú quý vị có long thiên hộ pháp gia hộ, phóng quang gia hộ cho người trì chú. Và người trì chú quý vị và niệm Phật á, thì làm cho tâm mình được thanh tịnh, diệt trừ đi được nghiệp lực trong tâm mình. Mình tưởng rằng là trì chú niệm Phật là cầu các cái vị gia hộ bằng thần lực, không á, quý vị cũng làm mà quý vị. Cái trì chú và niệm Phật cái lớn nhất là để tự lực của mình dằn xếp ở trong tâm mình, diệt trừ được bốn ma và những cái phiền não đoạn diệt, tâm mình sẽ diễn ly tất cả các pháp đi đến cái tự tại như hồi sáng chúng ta nói lắm. Như vậy thì mình đã tu pháp môn niệm Phật thì phải thọ pháp Đức Phật A Di Đà. Nhớ là sáng chiều thọ pháp hai thời nha. Hai thời thọ pháp à, sáng chiều. Ngày hai thời lẳng lặng công phu lẳng lặng thôi, đừng cho hàng xóm nào hay. Cứ công phu bình thường thôi, sáng sớm ai làm con cháu ngủ gáy ngon ngon gì đó phải không? Rồi là mình guest ập tới ly liền ha, lên trên bàn thờ Phật, bàn tay thay nước. Sáng sớm thay nước, nhưng mà nhớ cũng phải súc miệng được chứ không phải lên súc miệng đâu, xong xuôi hết lên thay nước rồi cảm ơn nhang, nói nguyện với Đức Phật A Di Đà. Con nguyện là con sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tập, nên con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống độ con thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, mười phương chư Phật chứng minh cho con. Bèn lại lại gì đó, lại ba lại thêm xuống được thành. Rồi ai mà có rảnh á, ngồi thời gian ta ngồi thêm á, ta niệm Phật dần dần á, quý vị thì sẽ được cái lợi ích lớn là ta thọ pháp và trì pháp. Cái đó là thọ pháp sáng chiều đó, mình thọ pháp. Còn trì pháp là gì? Trì pháp nghĩa là hành pháp. Hành pháp niệm Phật chia ra làm hai phần. Một phần á là ta hành pháp niệm Phật theo cái giờ giấc quy định. Trong giờ giấc quy định đó là có sáng có chiều, có trước khi ngủ và khi thức dậy. Rồi á là giờ giấc không quy định á là đi đứng nằm ngồi luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, mình trì trong cái câu niệm Phật đó. Câu niệm Phật mình trì, tâm mình tưởng về Phật, là hướng tâm về Phật để nó tan đi cái tà tâm tà tánh ở trong tâm của mình, nên niệm Phật nó như là câu thần chú vậy. Câu niệm Phật, câu thần chú. Những câu gì mà có người nói là niệm Phật có ở đâu? Ví dụ như ông Nguyễn Văn A đó, Nguyễn A làm sao đắc đạo được không có gì? Tại vì ông Nguyễn Văn A đó là phàm, nếu Nguyễn Văn A đó là thánh thì khác à. Đó có gì, chúng ta đang nhớ tới bậc thánh. Chúng ta đang nghĩ tưởng tới bậc thánh, chúng ta đang hướng về một bậc thánh, chúng ta đang quy y một bậc thánh. Chứ không phải chúng ta chỉ niệm Phật suông. Cái người đó nói niệm Phật suông đó. Có người lý luận như vậy, lý luận là bây giờ ông Nguyễn Văn A, tự nhiên mình ngồi mình niệm Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A, cái mình đắc đạo sao được. Đó, thấy không? Nhưng đây không phải đâu quý vị. Danh hiệu của Đức Phật là không phải là tên của Đức Phật, mà là công hạnh tu hành của Ngài. Bây giờ ví dụ như Quan Âm Bồ Tát trong Phẩm Phổ Môn 25 Kinh Pháp Hoa. Làm sao gọi là Quan Âm Bồ Tát? Hoặc là trong Phật học giáo khoa thư, Quan Âm Bồ Tát là gì? Quan Âm Bồ Tát á, Quan Âm là quán, quan tức là quán, quán âm thanh kêu cứu của chúng sanh, mà hành hạnh Bồ Tát đến đó cứu khổ chúng sanh. Nên Ngài mang theo cái gì? Ngài mang theo cái tịnh bình và cái nành dương liễu. Ở trong có nước cam lồ. Có gì? Chữ cam thì là orange đó, còn chữ lồ không biết cái gì. Dịch ra tiếng Anh chữ lồ không biết tiếng chữ gì à nha. Thôi đó là mình dịch từng chữ chữ mình ghép vô đi. Là bầu tịnh bình phải không? Có nước cam lộ chẳng có nhành dương liễu, đem đến cứu khổ chúng sanh. Đi ngày đi tay không cũng được vậy, đem theo ba thứ đó. Đó có gì? Tất cả ở trong nhà Phật lấy sự mà diễn lý cả có gì? Tại sao chúng sanh đau khổ? Chúng sanh kêu khổ quá trời luôn, tại sao chúng sanh đau khổ? Tại vì tâm của chúng sanh không có được thanh tịnh, do đến đưa cái tịnh bình tức là cái tâm mình phải thanh tịnh mới hết đau khổ nghe con. Còn tâm mình động loạn còn đau khổ hoài, mà nãy chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật đến thanh tịnh đó. Niệm Phật hết khổ vậy chứ. Nó phải có cái logic của nó chứ. Ngày đêm mới tịnh bình lại, tại vì tâm lúc nào cũng động loạn chứ. Người ta đụng tới cái là sam sân si, đụng tới cái hận, đụng cái tới thù, đụng cái tới là giận. Có gì thì trở nên đau thương chứ gì đâu. Còn ai ai làm gì làm, tắm tu tắm xả chứ. Hôm tối tập về thiền định xả, bỏ con nhiêu xả ra chân, xả sạch nhất như cái dòng sông đằng này nè. Dòng sông không có nước chứ. Nguyên cái dòng sông mang tiếng dòng sông mà thấy đáy sông không thấy nước. Bây giờ tính lợi cái dòng sông của Kali làm thơ, ai nhà đâu dòng sông. Dòng sông chết không có miếng nước nào hết trơn, làm thơ ra thơ không nổi thôi, nghĩ làm về. Như vậy thì chúng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cho sự tĩnh lặng. Đức Quan Âm Bồ Tát phẩm 25 ở Phổ Môn đến cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đau khổ bởi gì? Không có gì đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, đau khổ bởi tan thương tan tóc ở trong cuộc đời này, đau khổ bởi các mối quan hệ trong cuộc đời với chồng vợ anh em, đau khổ bởi vật chất, bởi tiền tài, bởi danh lợi trong thế gian này. Không có gì mình mất đi, những cái đó chúng ta đau khổ. Thì Đức Phật quý vị đem theo cái gì? Có bao giờ Đức Phật đem theo một đống vàng thấy cho chúng sanh không? Có. Có gì mà Đức Phật đem theo cái tịnh bệnh, tức là cái bệnh nước thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Có gì thanh tịnh tức là không ô nhiễm. Không ô nhiễm có nghĩa là tâm thiền định và tâm không đam mê tất cả các ác pháp của thế gian, có nghĩa là không có ghiền gì trơn, không có gì ghiền gì khổ đó hả? Không, còn tâm của mình á là thanh tịnh, giữ tâm thiền. Tâm thiền là gì? Là thiền na, là trạng thái lắng lặng của nội tâm đó. Nên ta niệm Phật, ta nhìn thấy cái tâm mình mà niệm Phật cho tan đi, để trở về cái bầu nước thanh tịnh đó đó. Cái gì đi đứng nằm ngồi gì đó, mình nhìn cái người nào gây cho mình phiền não thì đừng có nhìn cái mặt của họ gây mình phiền não. Đừng có chiều theo cái tâm phiền não của mình mà gây tổn thương cho họ, mà mình hãy nhìn cái tâm phiền não của mình mà niệm Phật cho đánh tan đó, tại cái đó là nguyên nhân của đau khổ đấy. Bây giờ ví dụ người ta chọc mình giận tức là mình đang đau khổ bởi cơn giận. Mình chiều theo cơn giận, mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình đập người ta. Cái gì? Mình có được hết khổ không? Hay là được? Nếu xâm phạm người ta thì bị pháp luật thế gian trừng trị. Còn mình trốn được pháp luật thế gian thì bị quả báo của nhân quả trừng trị. Còn chưa nói tới cái lòng oán hận của người ta đi theo, người ta báo oán hoài đó, quý vị thấy không? Ôi thầy cũng bệnh quá, trận tay liệt hoài, dở không lên. Ai nhà đâu nhìn lên một ở trên cái tay hồn ơi nó đeo, nào là gà, nào là vịt, nào là tôm càng, tôm hùm được không à? Phải không? Cái quýt can xuống bờ biển là barbecue ở ngoài đó nó nướng cho dữ lên. Vậy rồi mình ăn nhiều ngày nhiều tháng năm vô, nó đeo chùm chùm liệt tay xuống luôn á, không nó báo quán mà báo không được, nó đeo chơi cho vui vậy đó. Nghe thầy sao con bệnh quá liệt tay dở hoài không lên, rồi thấy nguyên chùm đeo từ trên xuống dưới. Cái gì ngày ăn nửa ký thôi, một chục ngày á là 5 ký rồi, 30 ngày 15 ký rồi, quý thấy chưa, 580 ký rồi. tính dần dần lên thôi, ký thịt đó 580 ký vậy, sống 10 năm 1 tấn 8, sống 20 năm 3 tấn 2, cứ nhờ 3 tấn 6, 1 tấn 8 nhân lên 3 tấn 6, cứ nhân lên vậy đó, rồi mình sống 100 năm nhiêu, mình nhìn 5 năm coi nhiêu, 5 tấn 8, 10 năm 1 tấn 8, 100 năm là 18 tấn, ai sống được 100 năm ăn 18 tấn thịt, cái đó là tính rẻ đó nha, chứ mấy ông Mỹ mà ăn cái rồi quý vị ơi, nhiều lắm, ông Mỹ ăn nhiều lắm. Do đó mình là nhỏ người nhỏ con ăn vậy là ít đó, vậy thấy chưa, nó đeo chùm đeo đau khổ. Và do nó mình á thỏa cơn giận của mình nhưng mà không có thỏa được cái đau khổ ở trong tâm của mình, nên thỏa cơn giận là chiều, nó gọi là đã nư đó, nhưng cuối cùng á ngọc nát vàng tan, rồi mình bị đọa vào trong cảnh giới luân hồi sanh tử. Nên người có trí tuệ ta dùng câu niệm Phật để phá tan cái đó đi. Phá tan những phiền não đi, chứ đừng bao giờ là ông ta niệm Phật mà trong lòng còn đi chiều theo những phiền não đó, làm hại cho tất cả pháp giới chúng sanh. Pháp giới chúng sanh hại mình cũng chẳng qua là mình trả quả của những kiếp trước mà thôi. Do đó người niệm Phật có gì ta tĩnh lặng. Tĩnh lặng là cái tịnh bình đó, thanh tịnh đi tịnh bình. Bởi vì người nào mà nhảy lên tiếng ở miền Tây kêu bằng nhảy lên vậy nha, vậy nhảy đông đỏng. Dùng nhiều từ hay lắm nha, không biết quý vị đi qua đây lâu còn nhớ cái từ nhảy đông đỏng không ha? Chứ nhầm khi mình nói nhảy đông đỏng biết nhảy làm sao phải không? Đó gọi là nhảy đông đỏng, đông đỏng mà không biết từ tiếng Việt mình, mà đó không có trong từ điển nha, dictionary không có à. Ngoài kêu bằng nhảy đông đỏng. Nên đem cái tịnh bình cho mình đừng có nhảy đông đỏng. Ai nhảy đông đỏng á, cái bình mình dơ lên. Đây là tịnh bình nè nha. Cái tịnh bình tức là tâm thanh tịnh, thanh tịnh là không ô nhiễm và tâm không có phiền não, nên gọi là thanh tịnh. Nên thanh tịnh đó là tâm mình thiền na, tức là sự tĩnh lặng, không có ô nhiễm các ác pháp thế gian, tức không mê bài, mê cờ, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình, có gì cắt bỏ cụp cắt. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Vậy mới được thanh tịnh chứ, còn không cắt sao được thanh tịnh. Do đó mình dùng câu niệm Phật để phá tan tâm phiền não của mình, chứ không phải dùng câu niệm Phật để cầu Đức Phật rước đâu quý vị. Cái câu niệm Phật mà chúng ta tu tập là dùng câu niệm Phật phá tan phiền não, đủ điều kiện Đức Phật rước theo bổn nguyện của mình, thì cái đó là pháp môn niệm Phật, chứ không phải mình niệm Phật để được Đức Phật rước. Phật nếu niệm Phật được Đức Phật rước, cái đó là thần quyền chứ không phải của Phật pháp. Quý vị không tu kêu rước gì rước. Có gì tối ngày quậy không kêu rước, ai rước? Rồi về Tây Phương Cực Lạc, không lẽ về chánh quậy chánh banh Tây Phương người ta luôn à, phải không? Do đó mình phải tu sao cho mình hiền lành, tu sao đủ điều kiện mà nhờ Đức Phật ban cho cái pháp ở đó. Chúng ta về đây chúng ta tu để mài miệt sớm chiều, mài miệt phải không, sớm chiều lo liền đào phút giây nào cũng hiểu giáo của Phật phân, chứ không phải là sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần khổ sắp đến mấy dần lần u ám. Lâu lâu nhớ miền Tây hát đoạn là giọng cổ cho vui, không nhớ tu cho vui, chứ không lẽ tu buồn hoài. Nhưng vì cuộc đời nó vốn dĩ đã buồn, tu buồn nữa sao, phải không? Tu cho vui. Ai nói thấy ngày Bồ Tát Di Lạc không? Đi đâu cười, ai nói Bồ Tát cũng cười, ai nói ai chửi, ai mắng ai làm cái gì? Tất cả những cái mà buồn vui hờn giận trong lòng mình chỉ làm cho trái tim mình nó tan nát thôi, chứ không có làm gì cái hờn cái gì. Giận ta chi, ghét ta chi, ghen ta chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên là ông Phật tha chân à, ông Thánh tha chân à. Còn ai mà không tha không phải là ông Phật Thánh đâu, không phải là con Phật Thánh đâu. Nói Phật tử sai đó, Phật tử là con ông Phật. Con Phật mà không chịu tha, con Phật thầy ơi con hận chồng con tới già tới chết. Vậy không có gì mà Phật tử gì, không có gì hận gì, hận thôi đi. Mình gieo đau khổ người ta, gieo đau khổ lại cho mình à, thôi mai mốt mình kêu là bảy ơi bảy. Hỏi gì quê nghe bảy, hỏi sao thì hồi đó gieo đau khổ cho bảy, giờ bảy gieo lại quê nha. Thôi giờ tám đi tu à, vô chùa Bát Nhã quy y tám tu à, không? Nên ai đi quậy để mình đi tu cái gì đáng chi. Tu để khỏi cái tù ngục của tam giới, bởi vì tu để được lòng thanh thản, tu để tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quấy quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Lúc đó quý vị ta tu tập là tu pháp luân niệm Phật, một lòng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà, và dùng câu thần chú mật ngôn mật ngữ nhà Phật để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Tại sao? Tại vì Đức Phật A Di Đà ra điều kiện trong kinh, người nào niệm Phật phải đi đến tâm gì, nhất tâm bất loạn. Người nào niệm Phật trong một ngày đến 7 ngày một niệm cho đến 10 niệm, như vậy thì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Như vậy thì người nào niệm được như vậy là ít nhất là niệm được như vậy, và tâm của mình là không có tán loạn, tức là tâm mình giữ được tâm tĩnh lặng thanh tịnh đối với tất cả các pháp trần phía bên ngoài. Dầu cho bão giông mưa bão, dầu cho cuộc đời có như thế nào nữa, chúng ta đã gửi tâm về Phật rồi quý vị. Một lòng tin Phật, đức tin không bao giờ thay đổi trong tâm mình, bắt đầu chúng ta trì niệm. Từ cái đó đó quý vị mới lên tới sự màu nhiệm, tức là tâm mình nữa là lòng thành. Cái thứ hai nữa có gì là lòng thành tha thiết cầu Phật gia hộ. Cái thứ hai nữa dùng cái pháp niệm Phật hoặc là pháp trì chú ở trong tâm mình cho tâm được sự tĩnh lặng. Đó có gì thì người đó đó là niệm Phật có một số linh ứng. Đó, có gì như vậy thì niệm Phật và trì chú sẽ đi đến sự màu nhiệm. Màu nhiệm là sự linh ứng đó. Ở trong tâm mình không chỉ có sự màu nhiệm. Ví dụ sư cô bên Mỹ nè, đố quý vị Bill có gây áp lực không? Bill Clinton không có gây áp lực đâu, nhưng mà cái này là Bill tính tiền á. À, có gì gây áp lực. Cổ có cái chùa, mới đầu Phật tử tới cũng đông, bắt đầu mua cái chùa chạc 30 năm. Không biết làm sao mà tai bay quả gửi làm sao, ai đặt điều đặt chuyện Phật tử không tới chùa nữa. Cái lúc đó cái không có tiền để trả tiền cho nhà băng. Lúc đó nó sợ nó lôi chùa gì, cổ căng thẳng. Cổ căng thẳng bắt đầu làm bánh bò bán. Làm nem chay bán, làm chả lụa chay bán, làm bánh giò bán. Ôi tội lắm, 3-4 giờ sáng làm lục đục mở con mình ơn, làm lục đục để bán, đừng cho chặt tiền chùa 30 năm. Làm kiểu này chắc không lưng luôn. Coi gì gây áp lực riết đó, rồi con không ngủ được như tiêu rồi, tức là không ngủ được luôn, căng thẳng thần kinh không ngủ được. Cái tính đi là tổ chức ca nhạc gây quỷ. Quý vị làm ca nhạc gây quỷ bị lỗ. Người ta có uy tín ta làm mới lợi, có tổ chức đồ không ai giúp chân á, ta giặt ta không ai giúp chân là mới lỗ. Quý vị rồi mời Mạnh Quỳnh về hát luôn mà Mạnh Quỳnh gì không hát. Mình là mời là Mạnh Giỏi về hát nên ta cho nó rẻ chút. Nên là lỗ. Rồi càng ngày càng căng thẳng lên ngủ không được. Như vậy mà cuối cùng cổ mới bỏ hết tất cả cái gì, bắt đầu là nhượng mà nhà chùa lại cho huynh đệ nhượng nha, không có bán, nhượng lại mình tự nhượng bên kia vậy đó. Nhượng phải không? Nó nói vậy là mình hiểu nha. Ở đây nó là hiểu không? Mình là nói là ít mà mình understand nhiều. Rồi bỏ hết luôn cái gì? Cổ vô là xe phòng với người ta ở. Xe phòng với ta ở, bắt đầu niệm Phật. Để tượng Phật mà trước ta niệm. Mắt nhìn thẳng tượng Phật, không thay đổi. Uống 5 viên thuốc ngủ cũng được đó cái gì? Là sắp tiêu rồi, là ngủ không được mà giống hệt như trên mây trên gió, đầu thần kinh nó căng thẳng, nó phiền não nó căng thẳng lên, là cái thời gian sau mà để mà nó trầm cảm nặng là tiêu luôn á quý vị. Rồi là lấy cái kéo mà cắt tay này, người ta cắt cụp chơi cho vui chứ người ta không biết gì luôn á, bởi vì người ta trầm cảm nặng á, khủng khiếp gì, không phải chuyện chơi đâu. Mình thấy vậy đó, khi mà thần kinh ta căng thẳng rồi quý vị, là người ta không kiểm soát được cái hành động ở phía bên ngoài. Nên nhìn tượng Phật và niệm Phật như nào. Niệm có 4 chữ à. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm tối ngày sáng đêm chừng nào á là đi vệ sinh hả, là ăn cơm gì đó, quý vị an toàn là ăn bánh mì không à. Rồi cái đây để lạnh ra ăn gì đó gì. 3 tháng sau đọc phục hồi liền, 3 tháng sau là trở lại thì 6 tháng bình thường. Thấy không? Niệm Phật nó không nhiễm gì, bình thường luôn, ngủ ngon bà đàng hoàng vậy. Nhưng mà báo với quý vị giờ có chùa mới rồi. Có gì lòng thành nào quý vị, nếu mình tu mà thật tâm thật lòng mà có mong ước mà khi đó là từ những cái sự thất bại ban đầu chúng ta sẽ kinh nghiệm về sau, chúng ta nếu mà thật lòng để tu tập thì tự nhiên có long thiên hộ pháp gia hộ. Quý vị từ từ cũng có ha, tại vì mình bước đi ở trên cuộc đời mà bước đi cũng gian chân, cũng gian nan lắm, nhất là người con Phật đó. Đâu quý vị, nên nãy là thầy ông thầy rồi vô trong phòng nghỉ đỡ nha, thầy ở chùa chật chỗ quá nghỉ đỡ nha, là trời ơi ngủ bụi hoài thầy ơi. Đi ngủ bụi hoài gì đâu, ngủ bụi đi xuống ấy mà dưới quê á là đi giảng về rồi khuya quá về được đậu xe bên đường ngủ luôn đó, đó gọi là ngủ bụi đó nha. Nhưng mà nhờ Việt Nam á là nó người ta bị bệnh tiểu đường đồ nhiều quá không đến đổi nha, chứ mà ở bên Mỹ là ngủ bụi đó là thấy cũng không xong à, phải không? Cái là phạt tích kịch nhiều đó, nếu mà đậu xe tiểu đường là phạt tích kịch nhiều 50 hay 500 Nó đại lỗi là vậy. À, Việt Nam với Ấn Độ thì còn có gì lâu lâu thắng xe két rồi thắng xe két rồi, bên Mỹ là không được thắng xe két rồi. Nên là một lòng chúng ta niệm Phật sẽ là có thể hóa giải được những cái căn bệnh ở trong thân của mình. Ví dụ như nghệ sĩ Châu Thanh đó, ông bệnh thì bác sĩ cũng nói tiêu rồi, nhưng là không mấy rồi, bỏ chơi, không có dụng vô niệm Phật này. Niệm Phật ăn chay, ở nhà niệm Phật ăn chay, niệm Phật cầu giảng sanh mà đó, niệm Phật cầu giảng sanh, niệm mấy tháng sau niệm từ từ hết bệnh nào không hay đó, thì thấy không, cái câu niệm Phật ở trong nhà Phật mà nếu chúng ta niệm Phật mà thành tâm thành lòng á, nó sẽ diệt được cái nghiệp của mình. Và niệm Phật thành tâm thành lòng á quý vị, là các cái quan gia trái chủ nó sẽ chạy ra. Quý vị thấy chưa? Mình cái gì chứ quan gia trái chủ nhiều lắm, có nghĩa là mình hại người ta ăn thịt người ta đó, nhỏ tới lớn ăn thịt quá trời quá đất, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đó, quý vị thấy không? Ví như thay xác hằng còn, từ xưa để lại lên hòn núi cao. Cứ chất dài chất lên đống thay không ăn thịt. Nên nó có gì cái vị tỳ mà lớn nhất là cái bao tử của mình. Nên vị tỳ bên ngoài á thành mà phố buồn dài với thành phố buồn cũng lớn không phải không? Hôm nay ta chôn ha. Thành phố buồn lớn không mình chưa có bằng bao tử của mình đâu. Bao tử mình ăn nhiêu con, nhất là ăn ba cá lồng rồng kho tiêu không gì. Ăn lần mấy trăm con cá lồng rồng kho tiêu á, để mở hành rồi vô ha. Thơm phức nha. Rồi dính liền mẹ bà la môn nữ đó, quý vị ăn ba cá trạch con không đỏ địa ngục, quý vị thấy không? Do đó mình ăn cũng ít con thôi, đừng ăn nhiều quá, giảm bớt đi quý vị thấy không? Đi vô buffet ai có dành thì dành thôi, mình đứng ngoài thôi, còn gì ăn nấy đi thấy không? Vô mà gọi là seafood nó dành quá trời, lên trên mạng quay vô seafood và buffet dành với nhau thôi, dành thôi kệ đi. Như vậy thì là mình tu tập, nó là tu tập để cho hết bệnh, hết hoạn. Nhưng cái mục đích không phải là mình để hết bệnh, hết hoạn. Nhưng có người mục đích hết bệnh, hết hoạn, người ta vẫn hết đó. Có ở ngoài Quảng Nam, có vị hòa thượng. Ông sưng cái chân. Sưng cái chân lên gọi là bệnh viêm khớp á. Ông sưng chân lên bự lắm. Uống thuốc hoài, thuốc gì cũng không hết. Bệnh nó khó thiệt. Bệnh viêm khớp, bệnh nhà giàu á. Bệnh uống thuốc gì cũng hết, nên uống vô giữ nước, uống vô giữ nước đi không nổi đó, có gì do đó hòa thượng cầm cái tay mình nè đặt trên đầu gối của vị niệm Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, niệm hoài từ từ xẹp chú tới hết luôn, không uống viên thuốc nào đó, có gì thấy không? Nên ở trong câu niệm Phật nó cái thứ nhất á là nó tan cái nghiệp của mình đi, nó tan nghiệp mình đi. Lại Phật một lại thì phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm thì tội diệt hà sa đó, nó tan cái nghiệp mình đi. Cái thứ hai nữa, quan gia trái chủ thấy mình niệm Phật nó ớn. Thấy mình niệm Phật cái là ông nghe ông nổi, ông nào không tu á, ông chịu không nổi, nhức đầu lắm. Niệm Phật mà không tu chịu không nổi, nhức đầu lắm. Còn ai mà có tu á, ta vô ta hùng tu mình luôn, ta đấu thủ mình. Hay không ai có tu niệm Phật cái ngay nghề nhảy vô niệm niệm luôn. Còn ai mà ông nào mà không tu á, rồi niệm Phật chịu nổi. Bởi vì khi mình ở nhà mình niệm Phật nhỏ nhỏ đừng niệm lớn, nhầm khi mấy người chịu nổi nhức đầu lắm. Ông chồng này nó trời ơi, thầy ơi, niệm vợ con niệm Phật dơ nhức đầu muốn chết. Thấy chưa, ông này không tu tối ngày quậy không thì chịu nổi nè, không còn ai á mà chịu nổi. Tôi nghe câu niệm Phật á, nghe câu kinh kính để chấp tay, nên quan gia trái chủ mình á, mình muốn cho nó giảm nghiệp á, bởi vì mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình nhớ hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình nha, hồi hướng cho quan gia trái chủ để làm chi đó quý vị, để họ có thể dựa vào những cái phước báo đó mà họ rời khỏi mình ra ở dưới tết xịt á. Có hai chồng chú này thì chú bị bệnh ung thư gan, không có gì bị bệnh ung thư gan, nhưng mà chú nói là có hai cái tiếng người ở trong bụng của chú nói về chuyện. Bà vợ không tin, là trời ơi anh ảo tưởng thôi, bà vợ cũng tu dữ lắm, là anh ảo tưởng thôi chứ là gì cái tiếng người ở trong bụng. Nói chuyện càng ngày bụng càng to lên, nói chuyện gì ổng nói ai cũng không tin, chứ nói ổng là quảng quá là khùng vậy thôi. Ổng là tôi nghe rõ ràng luôn, dịch ra luôn, ổng nghe luôn mà người trong bụng nói chuyện hai người cái gì. Thì cái bữa đó là ổng cũng phát tâm tu niệm Phật một thời gian cũng 5-6 tháng trời, Rồi bác sĩ nói 3 tháng chết, mà ông niệm Phật tới 6 tháng á thì ông vẫn còn sống. Thì bữa đó đó, ông ngồi ông nằm lần chuỗi niệm Phật nè, bà vợ làm sổ sách cặp bên, ngồi sát bên nè. Đó, bà vợ nghe tiếng người đàn ông nói chuyện người đàn bà. Đó, nghe tiếng mà cũng nghe không rõ, nói chung là nghe phân biệt được giọng nam giọng nữ nhưng mà không rõ nó nói cái gì. Đó, quý vị quay ra thấy ông đang lần chuỗi. Chứ đâu phải là ông nói chuyện đâu. Đó, quý vị, ông mới chỉ vô bụng của ông, chỉ cho bà vợ là nó nói đó, bà không tin nha. Đó, quý vị. Cái cổ cũng bán tính bán nghi, cổ vừa làm mà cổ để ý cái bụng của ổng, để thấy cái bụng của ổng vậy đó. Nói nữa, nghe cái giọng rõ hơn là giọng người nam với người nữ mà không hiểu cái gì. Tức là nghe giọng biết tiếng nam tiếng nữ ta không hiểu cái gì. Cái cổ mới tin đó, cổ là đó, cổ không tin, tính đâu chồng ảo tưởng thôi, không có gì. Thấy ông ân quán theo báo quán. Thì cổ mới hỏi ông chồng là nãy là ông niệm Phật, ông đâu có nói đâu không? Là không, tôi đâu nói đâu, tôi niệm Phật không mà. Vậy là vậy cho nãy có hai cái tiếng nam nữ nói, là tôi nói bụng tôi nói và không tin. Chính cái người vợ đó gặp tôi nói luôn á, là bụng nói không tin. Cái này người ta kể lại thôi nha, chứ này không phải ông kinh, ở ngoài thôi. Thì là cổ mới hỏi ông chồng nó nói cái gì? Là người đàn ông nói với người đàn bà năn nỉ người đàn ông. Là thôi ông ơi, mình làm ta làm gì được rồi. Giờ người ta cũng biết tu, người ta niệm Phật, thôi tha cho người ta đi ông ơi. Cái ông chồng là không, dứt khoát tha, tôi hành cho tới chết. Ông chồng có gì sân lên, nổi sân lên với bà vợ, không biết phải bà vợ không nghe, không biết là người đàn ông nói người đàn bà không, dứt phát tôi không tha, tôi hành cho tôi chết thôi chứ tôi không tha. Đó, còn bà kia thì là nói là thôi, người ta biết niệm Phật, người ta biết ăn chay rồi, thôi tha cho người ta đi ông. Hai người là cái này là ăn quán tới hai người. Đó, có gì bà kia đòi kêu ông kia bỏ đi, nhưng ông kia không hành, hành tới chết luôn á, có gì dứt phát tha, có nghĩa là chắc là giết mạng người ta đó. Nên ta thù quán dữ lắm. Nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy là tha mạng được tha đi. À, quý vị, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay thì chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm trang máu hồng. Thôi tha chúng ta, ai tha ai được tha đi. Giờ tám tu, tám tập ăn chay đi. Tháng ăn một vài ngày, lục tập chay cố gắng trau dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Đã. Nên ai tập ăn được gì ăn đi, chứ không phải không có báo quán đâu nha. Nên mình làm gì đó mình hồi hướng cho người ta đi, làm có phước cũng dường bố thí hồi hướng. Thứ nhất, ông bà cha mẹ của mình là những người mang nặng đẻ đau dạy dỗ cho mình nhiều đời nhiều kiếp, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ cho mình. Cái thứ nhất, để trả đi cái ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao cái đạo hiếu của thế gian mình đã giữ. Cái thứ hai, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình sát mạng mình hại người ta từ người cho tới vật. Nỡ bây giờ hồi hướng cho người ta đi, người ta buông mình ra, chúng ta không buông mình ra cũng mệt lắm mà nghe. Đeo từ trên đeo xuống đùm đùm, liệt bên đây liệt bên kia nghe. Thấy chưa? Ngon cái miệng mà hại cái thân đó. Quý vị, bây giờ người ta giết mình có thù không? Nội hại thôi quý vị. Nội ông chồng ổng lừa mình có vợ bé thôi còn đòi hận suốt đời, đừng nói giết. Phải không? Chỉ có con cái nên là ông bỏ, không lấy gì nữa, ông đi lấy vợ bé bao nhiêu đó thôi. Mà còn ở con thề, con hận ông chồng con tới già, tới chết, kiếp sau con cũng còn hận. Nghe thấy chưa? Tại tao tổn thương nhiều quá. Có gì thấy? Như vậy mà tao còn hận vậy, huống chi mình giết người ta, tao hận tới cỡ nào? Có gì ngộ đạt thiền sư đi mà bị chịu thố đi theo, hại 11 kiếp liền đó, giết người ta đó, có gì thấy không? Có tha đâu. Do đó tha ai được tha đi, đừng gây thù chuốc quán ai hết trơn. Vậy ai á thù tám thì thù, nhưng tám không có thù ai hết trơn, tám tha hết trơn, tu tha hết trơn. Vậy con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cãi quá, tự tâm học đòi theo bậc thánh nhân mà, do đó mình tha hết trơn, ai mình cũng tha hết trơn. Vậy là cho nó chắc ăn à, có gì nên á là trình trì cái đó là người ta niệm Phật á, có gì. Còn trì chú thì trì chú bày chú nào cũng được, nhưng thường thường ta trì chú đại bi. Bởi vì hồi nãy có hòa thượng Cổ Lâm á cũng nói, có một cái vị tu sĩ mà nói với hòa thượng đó bị hai cái chân nữa, có gì bị tê tím hết trơn đó, hai tay máu nó chạy không được, uống thuốc vô nhưng vô hiệu nghiệm mà nó sưng lên vậy. Mà có gì ngồi tụng chú đại bi thôi, dứt phát tụng chú đại bi, không tụng chú gì không có gì. Chư ngài đại bi tâm đà đa ni nam mô hắc na đắc na đa đa đa da, hết biến này tới biến khác, biến này biến khác, từ từ chân đỏ là từ từ hết bệnh luôn. Người tụng chú đại bi thôi đó. À, tại sao như vậy thì tại sao á là ta trì chú á lại có hiệu nghiệm gì cũng vậy. Có nhiều người trì chú hiệu nghiệm lắm. Ví dụ như là Hòa Thượng Minh Thanh trì chú là hết cái bệnh ung thư lưỡi nè. Có ông Tây Hà Lan nha. À, ông Tây Hà Lan mà ông làm việc ở Thụy Sĩ. Đó, ông không có đứa con nào chứ á. Tức là lấy cô vợ Việt Nam, cô vợ Việt Nam mới dẫn lại, ông bị ung thư tiền liệt tuyến. Của người nào ung thư tiền liệt tuyến, rồi bác sĩ cũng nói là ung thư này là tiêu. Dạ chị khó lắm mổ ra chứ nha, còn phải là chích gọi là vô hóa chất vô cho ông. Ông lại cái như thôi giờ ông chị chú đại bi đi. Ông là tôi đâu có biết tiếng Việt đâu mà chị chú đại bi. Là thôi giờ là ông chị cái bài chú ngắn ngắn đi chưa chú chứng đề. Ông là chứng đề cũng dài quá tôi học thuộc nổi đâu. Đó tại vì ông Tây nên mình chị chú khể thủ quy tôi tất đế đầu diện nên lễ thất cô chiên chị không được. Vậy là thôi giờ cho ông 6 chữ thôi. Thôi mình đi bắt bê hùm gì cái đó đi nha. Ông chị trong tâm ông tưởng tới Đức Quan Thâm Bồ Tát. À, mình quan tâm Bồ Tát á, cho nên là đưa hình Đức Quan Thâm Bồ Tát. Tưởng đây nè, tâm á mình luôn luôn nào chìm tưởng đây nè, nhưng mà chìm cái một thôi, sớm chưa chìm, nhưng mà trong lòng quá, trong lòng mình á, tưởng như là Đức Quan Thâm Bồ Tát, mình xin Đức An Quan Bồ Tát để mình trì này để hết cái bệnh này nè. À, nói với ổng đi, còn thời gian ổng sợ mổ quá, ổng làm ổng sợ mổ quá chứ hơn nữa ổng lớn tuổi rồi. À, quý vị năm mấy 60 rồi, năm mấy rồi. Nên ổng sợ mổ dữ lắm. Ghê ổng về chì. Bắt đầu ông về ông chị coi gì với cho cái bài thuốc nữa, cho cái bài thuốc bắc thôi, bài thuốc bắc gia truyền thôi, cho ông về ông hốt uống 15 thang. Vậy mà ông vừa chi về ông chị coi gì, chì sáng trưa chiều tối vợ long tối ngày ông có chị cái bài đó không à, mình đi bắt mày hụm chị hoài không coi gì, mà trong tâm nó muốn hết cái bệnh đó coi gì. 3 tháng sau đi khám bác sĩ là hết trơn. Đó không coi gì. Và có một cái điều hay nữa không quý vị, là vợ ổng có thai sanh 2 thằng trai. Mới hay chứ. Đó quý vị, ta trì chú cái tự nhiên tan cái nghiệp lực lên đó rồi đó là ta có cái kết quả thôi. Nên nó trì chú có thể chúng ta trì chú chuẩn đề, có thể chúng ta trì chú lục tự đại minh chân ngôn ở mới đi bắt mấy hôm á, có thể chúng ta trì chú đại bi, nếu ai mà giỏi chút nữa học chú đại bi. Có nhiều người chú đại bi là không thuộc nổi, nhất là lớn tuổi quý vị, đọc vô hồi là đắc ra đá ra đá ra đá vô đá ra ra, hồi là vòng mà đá ra đá ra đá vô hồi là không có thuộc được. Đó thì thôi, tụng chú ngắn thôi, chú chuẩn đề thôi. Nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cu chi nẵm đát điệt tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Vậy thôi chó chắc ăn, chứ còn lớn tuổi quá học đá ra đá vô đá vô đá ra hồi á là gọi là rối đội hình chứ nha. Là nhưng mà ai á mà trì được chú đại bi á, cái gì, tại vì cái bài chú đại bi á là lấy trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni ra. Do đó bài chú và đại bi á rất là hữu hiệu đối với ai mà trì gọi là thành tâm thành lòng, nó tan đi những cái ma chướng trong người mình. Mình có 4 loại ma: thiên ma, tử ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. Đó quý vị, có này nè ha, có con này có về mới về nhà, cái nhà mới mua. Dạ quý vị, nằm xuống ngủ một cái là tự nhiên nó lại nó giật cái đầu giường lại, nó đội nhà, giật lại cái đầu giường đội nhà, cứ vậy hoài quý vị, giật hoài vậy đó. Cổ kể là thôi chứ mình không có chứng kiến. Dạ cổ là giờ không dám ngủ thầy ơi, giờ nó sợ quá mà giờ không biết ở với ai, chỉ có một mình ơn. Dạ quý vị thấy chưa, bởi vì gieo hạnh gì cô đơn mà ở là vừa single mà vợ lon nữa. Dạ bởi vậy single mà lonely nữa chứ, hai đó cộng lại cái một cô đơn quằn nặng đáy lòng luôn. Ở con mình mà là 70 tuổi rồi, rồi ở cái là nó giật vị đầu nhà, giật vị đầu nhà hoài sợ quá, cặp cặp bên đó. À, thôi bây giờ á, cái thứ nhất á là photo cái sổ nhà có công chứng nha, sang tên qua rồi của mình á, có công chứng đốt một bộ. Đốt bộ kèm theo một cái lá thư, kèm theo cái letter. Tôi tên họ gì đó, tôi sang nhà của con, của mấy người rồi nha. Nên bây giờ là giấy tờ nhà tôi giờ đứng tên nhà của tôi nha, chứ không phải là nhà của ai nha. Vô đội chừng lộn chủ à, bây giờ tôi làm chủ nha. Để trên đầu giường một bộ và đốt đi một bộ. Để giải thích cho ta, nhà anh phải ta nữa. Cái thứ hai nữa thì thôi là tụng chú đại bi đi, hỏi thuộc không, dạ con thuộc chú đi. Vậy thì trước khi đi ngủ là tụng nửa tiếng hồ. Mỗi khi mà nó vừa nắm tay mình hay gì, nó lắc cái là chú đại bi là giang lên liền nha. là thủ sẵn phải thuộc mà thuộc lao nghe, vừa nắm tay cái này nó mô hát nó ra chạy ra mua ra đó đế tụng là phải là đua như là Việt Nam đua xe vậy nghe, nó là tụng liên tục vậy đó, cái gì mà công hiệu chứ từ đó tới sau mới mất tiêu luôn, vậy có lo mất tiêu luôn, không biết là nhờ cuốn sổ photo hay là nhờ câu chú đại bi mình không biết nữa. Nhưng mình làm hai ba cái chỗ chắc ăn, làm hai cái chắc ăn, photo sổ nhà mà sang đất rồi đó, sang tên nhà rồi đó, cái chỗ mới với là tụng chú đại bi ngồi tụng có gì nó dạt ra điện. Như mình coi trong kinh á, trong kinh Đại Bi Tâm là đã ni á, khi tụng chú đại bi có long thiên hộ pháp chư thiên gia hộ có gì, nên những người ta nói tụng chú đại bi là mình không có được ăn hành hạ tội nén đâu, nó không có linh là chỗ đó, tại vì hành hạ tội nén tăng lên cái dục vọng của tâm và tăng đi cái tánh khí của mình, mà chư Phật và chư Bồ Tát thì không có dụng đó, nên chúng ta không dụng đó thì sẽ tốt hơn. Chứ thực ra giới Bồ Tát ta mới không dùng thôi, nhưng chỉ chú Đại Bi á, cái này là kinh nghiệm của quý thầy thôi, chứ không phải là trong kinh quy định, không có, kinh không có quy định. Nhưng kinh nghiệm quý thầy là trong lúc những ngày tụng đó quý vị chúng ta hạn chế ăn những cái đó, hoặc là ăn ít thôi, hoặc là không ăn á thì càng tốt, mà tụng chú Đại Bi mà ăn chay là tốt nhất nha. Cái gì tụng chú Đại Bi mà ăn chay là tốt nhất, phát huy được cái thần chú của Đại Bi, thần lực của Đại Bi. Còn ai mà gặp nạn, gặp tai gia đình đó, quý vị ta phát tâm ta tụng 10.000 biến đi. Chừng nào đủ thôi, quá gì cho nghe cái ngán này, thấy không? Bởi vậy đó, mình á có cái máu làm biến đó, nghe 10.000 biến cái nghe nó nhiều quá, nhưng thực ra mình á từ từ ngày năm 10 biến 20 biến vậy đó, rảnh á chúng ta chì chừng nào được thôi, không có gì tụng chớ là mình nguyện cho cái gì. Ví dụ như con mình nó quậy quá, đó có gì quậy mình gọi quậy là đục nước luôn á, giờ mình không còn biết đường nào hết trơn á, nhất là bên đây có gì có nhiều đứa nhỏ nó quậy dữ lắm. Mà quý vị nhất là rước mà Việt Nam qua nhỏ nhỏ qua để lớn lên tự nhiên quậy. Quậy hơn là nó sanh ở bên đây. Đứa trẻ sanh đây ít quậy hơn là đứa trẻ sanh từ Việt Nam đem qua, không hiểu sao. Mà nhỏ đâu biết đâu quý vị, không biết sao cái trong máu nó thấm cái gì không biết. Không thiệt á, ta là khảo sát xã hội học đó quý vị. Có phải gì không quý vị coi coi. Nó hình như là hồi nhỏ nó tập cái gì đó, rồi lớn lên nó qua phía bên đây nó học cũng học vậy. Nó quậy hơn đứa sanh ra tại đây. Giống hệt như nó có hai cái nền văn hóa nó trộn lẫn với nhau á, còn đứa kia chỉ có nền văn hóa thôi, nó thuần thôi, do đó nó quậy. Nên chúng ta tụng bây giờ á là con á tụng 10.000 biến chú đại bi cho thằng con nó nói cải tà quy chánh, ăn hiền ở lành, quay về nẻo thiền lành. Có gì bắt đầu giái tên họ nó trước khi á là tụng á, giái tên họ nó tên gì đó để chuyển tâm chuyển tánh nó, có gì ta tụng. Hoặc là có ông chồng á, ông hay là mê casino, phải không? Rồi phát tâm tụng nhiêu biến chú đại bi đó. Hoặc là ai có ông chồng á mà hay có cái đánh là thả qua bắt bướm rồi đó, thấy không? Nên chúng ta cũng tụng luôn, nhầm khi thôi không được, ở không xong không có gì. Có cô ở dưới Florida nè, ông chồng có vợ bé, công khai luôn, rồi cổ khổ dữ lắm, mày thôi không được. Biết sao thôi không được không? Cổ ở không làm gì chứ. Hàng tháng ông chồng ông support cho 6.000. Support cho 6.000 đó, có gì ông chồng làm công ty support 6.000. Hỏi ra sao giờ khổ quá trời, ốm nhơ ốm nhách này, mắt thục chân. Hỏi giờ là chồng con làm khổ quá, giờ sao bây giờ thầy? Là thôi vậy thì sống được thôi chứ mắc gì đâu. Là con thôi không có được. Hỏi sao vậy, con ở không tháng vô 6.000 thôi cho chết hả? Là vậy thôi chứ biết sao giờ. Là thôi cho chết hả? Là cái gì vậy thôi biết sao. Thôi về chị chú đại bi đi, phát tâm chị chú đại bi. 6.000 đó ta chích 2.000 ra ta làm phước, phải không? Còn mấy trăm đồng ta mua trái cây hàng ngày, ta đem lên cúng và cặm hoa thay hoa hàng ngày, đâu có ngồi chị chú đại bi. Có gì thôi giờ 5.000 biến thôi, 5.000 chú đại bi. Từ từ giấy tên ông chồng là Mister gì đó, phải không? Để cải tà quy chánh, phải không? Nhìn thấy những mày con bướm con ong gì đó, cũng như là nhìn thấy cọp thấy sư tử, phải không? Cho dạt ra từ từ vậy đó. Bắt đầu là nam mô hắn ra đã na đã ra da da, nam mô a di da bà lô yên đê được bát ra da bà đề tát đồ bà da ma tát đồ bà da ma ca lô ni ca da hắn tát bằng ra phật về số đang na đát vào miệng tụng tai nghe từng tiếng một. đừng bỏ lời, tụng nhanh tụng chậm cũng được, nhưng mà đừng có lấp chữ bỏ chữ, tụng câu nào ra câu nấy tròn vành rõ chữ. Quý vị để làm chi? Để cho nhiếp tâm lợi nào. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho mình, thì hoàn cảnh mình sẽ được thay đổi lần lần, với cái tâm nó sẽ chuyển đó, chuyển nghiệp đó quý vị. Tụng đại thần chú của chư Phật như là chuyển nghiệp lần lần, cái đó là gọi là ta tụng để mà hồi hướng đó. Như vậy thì là trì chú để tan đi các cái dòng ma nghiệp mình, tử ma nãy nói đó, là nó đổi đầu nhà đó, vậy tử ma không? Còn thiên ma là trên cõi trời xuống, quý vị, ma dân, ma nữ, ma dương, quý vị, ma nữ thì mấy chú bị, ma dân thì mấy cô bị, còn ma dương là mấy ông thầy bị. Quý vị, mấy ông thầy phải ma dương là mới phá. Quý vị, tên đó người nào mà tu cao, chừng nào cao thì ma cao cao cấp phá. Tu thấp ma cấp thấp phá. Quý vị coi lịch sử Phật ở dưới cội Bồ Đề. Sau khi phá Phật không được, dùng các chiêu dân, dùng ma nữ, ma dân rồi ma dương phá Phật đều không được hết. Ông ma ông thề một câu, ông là đời đời kiếp kiếp nữa đâu có ai là đệ tử Phật tu theo Phật, thì tôi con cháu của tôi sẽ phá người đó cho bằng được. Ông thề một câu. Thì lúc đó có bác bộ thần Kim Cang đi xuống cũng nguyện với Đức Phật, ở đâu có ai tu chân chánh theo Phật một lòng tu niệm mà bị ma nó phá, hãy kêu con, gọi con, giấy tới mà danh hiệu các con, thì chúng con bác bộ thần Kim Cang để đến hộ thể cho người đó, giúp đỡ cho người đó để tu hành theo Phật pháp, gọi là bác bộ thần Kim Cang trời rồng giả so càng phát bà khẩn la ma hậu la là nhân phi nhân á. Tất nhiên là bác bộ thần Kim Cang gọi là long thần hộ pháp. Có gì nên nó mình mà tu mà bị ma nó phá đó, mình là nguyện long thần hộ pháp để đến. Có gì long thần hộ pháp sẽ giúp đỡ mình, long thần hộ pháp khắp nơi hết, chỗ nào cũng có, nhưng mà phải tu chân chánh à nghe, chứ tu mà chân giả là không có được, à phải tu chân thật à. Có gì tu chân giả là sao, thấy tướng tu trong tâm không tu gì chứ. Có gì ở ngoài cũng ăn chay nè ha, rồi là cũng trước khi ăn dơ cái chén cơm lên á, giá được dữ lắm ha, quý vị, trong lòng không có tu chứ á, âm mưu này âm mưu nọ, mưu sâu kế độc, lại tới chùa quậy chùa ta không. Quý vị, ta đang làm công quả mà xin vô làm công quả làm rối đồ hình ta lên, chân toàn là nhiều chuyện không. Quý vị thấy chưa, ta nín thinh ta niệm Phật ta làm công quả đi, phiếu biết nhiêu rồi quý vị, còn vô đầu chọt nghe mà toàn nói xấu, mà nói xấu chùa với thầy cô không à, chứ phải nói xấu đơn giản đâu. Quý vị, chùa đây cái đem chùa bên kia, gồm thầy này đem thầy kia ra nói chọt qua chọt lại, làm cuối cùng rồi tội lãnh đẫm, quý vị thấy chưa. Do đó mà chúng ta có làm công quả, có đi tu không quý vị, thì chúng ta cũng phải tu chân chánh, tu chân thật, chứ đừng tu chân giả. Tu chân giả tụng chú không có linh, không lẽ giả ai hộ mình. Long thiên hộ pháp, ta có thiên nhãn, ta nhìn giả, ta biết liền trong đó có tha tâm thông. Tha tâm thông hiểu được lòng người, quý vị, mình tu thiệt, ta biết liền, ta hộ liền, quý vị. Còn mình giả, A-di-đà-phật, quay qua chửi lộn gâm sụm chứ, thấy không. Ở ngoài thì dành chỗ bãi đậu xe, vô vừa tới chùa chuyển tâm liền, phải không? Vừa vô cái Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, nhìn không biết đâu, nhìn mình không biết đâu, làm chết luôn á, phải không? Nên người nào dính tự sửa nha, có gì nhầm khi mình dính mình cũng không hay nữa, phải không? Giống hệt như bệnh vậy đó, nó nhiễm mình nào mình nó có hay đâu. Chừng nào nhiễm hay giật mình quay lại sám hối, con xin sám hối mười phương chư Phật Đại Bồ Tát, cho con được vượt qua những cái tâm đó, nên dùng thần chú phá tan cái tâm đó là thiên ma. Quý vị, thứ ba nữa là phiền não ma. Phiền não ma là gì? Phiền não là căn bản phiền não, thì phiền não, phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, cái đó là căn bản phiền não đó. Tỳ phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, tức là những cái tâm xấu ác của mình á, gọi là phiền não ma đó. Con ma nó dữ lắm, nó dẫn mình đi trong những sanh tử luân hồi. Quý vị, nó nổi lên lúc nào mình không có ngăn che được đâu quý vị. Nhầm khi mình tu vậy chứ, nhầm khi ta chọt mấy câu cũng nổi lên, là bồ đề gai nổi lên cục. Tu mà nhầm khi tham cho đĩa cái vô dành giật. Tu tham mà. Nên mình dính rồi tu quý vị, rồi lên ăn cơm thấy gì ngon cái ta lên bốn người ta ngồi mâm, bốn người ngồi mâm, thấy nào ngon gom mình trên. như là gấp một cái, gấp cái, gấp cái, ăn không chị hai, không hả tù vàng, không chị hai tù vàng, nhảy vô vậy. Ta chia đó trước sau, tao ăn để đó giờ mình ăn cái phần ăn của mình thôi, vậy cái đó gọi là cũng tham, mà đâu tham ăn. À, với chuyện của mình tham ngủ, tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham tình, mình có hết trơn, ai cũng có hết trơn, có gì mà ít nhiều thôi à. À, quý vị người á thì là 100%, người á thì là 90%, người thì 80%, tùy tùy thôi à. À, do đó mình tu quyết chí mình vượt qua những cái đó lần cho nó mài mòn ngược về xuống, quý vị nên ta trì chú, Long Thiên Hộ Pháp sẽ gia hộ cho mình xung quanh đó. Nên mỗi khi chúng ta trì chú á có hai dạng, một dạng nếu chúng ta trì chú trên bàn Phật hoặc là trang nghiêm á thì nên tắm rửa sạch sẽ, có nhiều người phải xịt dầu thơm rồi đó nha, cho nó khử cái trượt của thế gian này đi. Còn nếu đi đứng nằm ngồi thôi, nhằm khi ta làm công việc rồi đó thì ta trì chú để giữ cái tâm mình, nó phá cái gọi là phiền não ma. Cái cuối cùng á là ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma là sắc thọ tưởng hành thức, là thân và tâm của mình nó ham muốn tùm lum á quý vị, để nó phá đi. Ăn chay nó thèm mặn, trâu ăn chay mà thèm mặn. Bữa đó tụng kinh, đến buổi chiều tụng kinh gọi là kinh Mông Sơn Thí Thực. Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát, hắc nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát, hắc nam mô Nhị Diệm Nhiên Bồ Tát, mạnh hòa diệu diệu liêu thành thí thành thí nhiệm diệt cô hồn. Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, tính trụng quan nghiêm bán kệ kinh, nhược nhân nhược liễu trì, tam thế nhất thiết Phật. Hai ông tiểu bên cười hả hả hả hả hả. Cái đầu nhìn qua cái mông cười khúc khích khúc khích khúc. Nó nói làm gì tiểu? Cá chiên. Nhà kế bên ta chiên cá buổi chiều á. Ông á thì nói là cá thác lát. Ông á thì quay ra là cá chê. Là tiểu đụng kinh này thôi, cá chê này, tụi lát cá chê này. Mấy ông tiểu á nó đâu biết. Tiểu thường hay vui lắm chùa, tiểu thì như nít thôi ha. Có gì ông nói nãy à. Đang tụng kinh á, Diệt Nhân Vương Bồ Tát. Đây mình tụng kinh này, cầu cô hồn cái gì. Nhà kế bên chiên cá mà gió nó đàn qua một cái nữa cái gì. Ai ổng không có nhớ kinh kệ, cũng chẳng nhớ tàu hũ luôn, mà nhớ cá thắt lát, cá chê, nghe mùi phân tích cá. Đang tụng kinh mà ổng cười sụt sụt sụt sụt, ổng cười sụt. Mà lên tụng kinh đừng làm cho cười nha, làm cho cười nhịn không có được, hình như con ma nó dí hay gì á. Lên tụng kinh là cười cái là mình bỏ kinh luôn, mình không bao giờ tụng được chuyện á. Có gì đi tụng cái đám mà gọi là đám tang người ta đó. Vô một cái ông thầy bạn, ổng đi lại tụng kinh, ổng làm ngon lành. Kinh A Di Đà thuộc Lào, không cần cầm bổn. Ông làm lên, ông gọi là ông làm sám chủ, ông dẫn chúng, ông cần làm bổn. Mới vô kinh A Di Đà, như thiên ngã văn, như thời Phật tại xa có vệ quá kỳ tho cấp cô độc viên, như đảng thì kheo ngu ban. Kiếp trượt kiến trượt, chúng sanh trượt mạng trượt, não trượt trời. Mới vô có mấy câu, ông kiếp trượt kiến trượt, chúng sanh trượt. Mạng trượt phiền não trượt, ông quên á, ông biết ông suy nghĩ gì ông quên. Ông qua cái còn mấy câu nữa kết kinh nè. Bắt đầu cười, đám tang người ta mà cười, vì mấy thầy cũng cười nôn ruột chứ, ông nào cũng nói dằn không được. Dằn không được xuống là tài hay nữa, tài khôn, cứ cầm bổn đi, mà không chịu cầm bổn thuộc Lào rồi. Rồi ở trong chùa là chuyên nghiệp tụng A Di Đà, rồi còn cầm bổn nữa. Không cầm bổn là bữa đó mình phân tâm mình sai đó, quý vị, chứ đừng có nói. Bình thường tụng chùa không sao, nhưng mà lúc đó mình mới suy nghĩ gì đó gì, tự nhiên nó lái qua cái mà nó ghép vô cái sao, làm cái lên tụng kinh mà cười cái một là bỏ dùi luôn, là không tụng được luôn quý vị. Ở dưới người ta con cháu người ta quá trời luôn, ngồi ở dưới rồi mấy ông thầy ở trên là nín luôn mà ém. Rồi mà ém thấy vậy đó, bắt đầu lên mình đưa vô chú đại bi liền, nam mô hát ra đát na đá ra. Mình đâu phải làm chủ sám đâu, mà dưới mình cũng phải đưa lên để cứu cái gì, kinh A Di Đà chứ sao. Mình cũng lên là nam mô hát na đát na đá ra dạ dạ nam mô A Di Đà bà lô yết đê tứ bát ra dạ, và ông lên vậy là làm tụng mấy chục biến chú đại bi luôn. Chứ sao vô nữa kết rồi, còn đâu nữa vô. Nên ai mai mốt mà dẫn chúng á nha, thì cũng phải cầm bổn giùm một cái, chứ đừng có tài khôn, tài lanh thuộc lòng vô, họ nó chất quớt á. Dạ, bị mấy lần rồi lên tụng kinh Du Lan vậy ông thầy, ngon lành lắm, kinh Du Lan ngon lành, lành lắm. Một thở nọ thế tôn ăn trụ, xá dễ thành kỳ thủ viên trung, một liền mới đặng lục không muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Nghe ngon ngon lành lắm, chút xíu ông đi trời mây nước, mình nghĩ cái là nó lộn qua khúc khác, tụng tới khúc chót rồi quay lại khúc đầu. Mà tụng đâu có sửa được, tụng lỡ mấy câu rồi là không có sửa được, không biết cách nào mà sửa được chứ. Bởi vậy có ông nào mà ông gấn lên là ông tiếp theo thì được, mà ông không chịu gấn lên cái là nó vuốt cái một là phải quay lại theo cái đó mà đà đi đi tiếp luôn. Kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cá cá cá mẹ kỳ nhông. Đó, lên là tụng kinh nó nhầm khi là đi tụng, nên đừng có tài lanh tài khôn mà không có cầm bổn nha. Còn cái vụ mà không có cầm bổn này là tụng đi tụng lại ha. Có ông thầy ở Bạc Liêu ông lên tụng sáng sớm tụng là chú Lăng Nghiêm, ông là tôi khỏi cầm bổn tôi dẫn chúng cho mấy ông coi, không là rồi khỏi cầm bổn. Người ta tụng có gì có một tiếng hồ mà tụng ổng đâu tiếng gửi hồ vậy đó. Ổng lộn mà vô cái phẩm mà nó dài đó, ông lộn lại cái một quốc nguyên phẩm một là mấy trang, cứ lộn hai ba cái là chết liền. Bây giờ ông lộn ông đâu có biết đường, ông tiếp nên ông phải gắn tới, mà tới lộn cái mình phân tâm, tức là mình biết mình lộn rồi mà mình vẫn phải đọc phân tâm cái gì mà không ra được, và lộn là không có ra được, nội chú đại bi thôi lộn không ra được. Đố quý vị là quý thầy lộn, nhầm khi cũng lộn, nhầm khi mình phân tâm đó quý vị. Chút chiều ngày mai thả cá, tức là ngày mai thả cá mà chiều nay là đi tụng kinh, tới chỗ Quy Tâm Bảo xong mình nhìn sáng mới mình thả cá mà mình chưa điện thoại để nhờ Phật tử đi gom cá sáng ngày mai quý vị. Tự quy phần đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngài, không hay luôn. Mình phân tâm mình bị hoài thôi quý vị. Đạo tràng là ngơ ngẩn luôn. Rồi có những lúc mình dẫn chúng là tụng sám hối á, tụng sám hối mình dẫn qua rồi cái lên lại xuống cái đầu cái quạt máy nó quạt lật qua trang mà lật ngược về trước, mình coi mình tụng lại cái mà cả đạo tràng dưới người ta biết nhưng mà người ta đâu có dám, mình dẫn chúng ở trên mà có gì lâu lâu bị hoài chứ phải chi mà nó thổi mà 3-4 trang cái là chết liền, đang lại mà quải mà thổi ngược rồi lại 3-4 trang đâu dám lật tới, lật tới đâu biết khúc nào đâu lật, rồi sẵn đó thôi làm tới luôn, đang đó dẫn luôn tới gì. Nên á là tụng mình phải có cái cục đá gì dằn nha, chứ không thôi mà với Việt Nam bắt quạt nó ve lại cái 1-4-5 trang là tụng xỉu luôn. Rồi đó là anh ta đó là trì chú công năng rất là lớn. Nếu mình thành tâm thành lòng tu thật có long thiên hộ pháp gia hộ, thứ nhất là mình giải được quan gia trái chủ, thứ hai mình giải được nghiệp chướng, thứ ba nữa mình định được tâm. Có gì cái quan trọng nhất là mình tịnh được cái tâm mình, đó là cái bầu tịnh bình của Đức Quan Tham Bồ Tát đem lại, thấy không? Mà trong bầu tịnh bình cưới nước cam lồ, có gì nước cam lồ là nước làm cho ngọt, cho mát lòng quý vị. Cam á không phải là trái cam, cam là ngọt tiếng Hán. Quý vị cam lộ tức là ngọt mát, cái nước ngọt mát ở trong lòng. Quý vị nước ngọt mát trong lòng là nước gì? Cái gì trong lòng mình không có ngọt, trong lòng mình không có mát, tức là mình bức bối bực bội ở trong lòng, mà tức là những cánh khí, những cái phiền não đó. Nên tâm thanh tịnh là tâm không ô nhiễm các pháp của thế gian, rồi là cam lồ, cái nước ở bên trong nó làm tiêu tan đi phiền não. Như vậy thì mình muốn hết đau khổ phải có hai thứ, thứ nhất là không có phiền não, thứ hai là phải thanh tịnh. Thanh tịnh là không có ô nhiễm, tức là không có ham đắm các pháp dục vọng của thế gian. Giờ có ham cái gì đó người ta bỏ đó đi, dướng vô cái nào là khổ với cái đó hả? Nên á Quan Tham Bồ Tát đến cứu khổ chúng sanh, cứu có hai cái khổ, cái khổ hình tướng và cái gốc của đau khổ, chứ không phải cứu khổ hình tướng mình không đâu. Ví dụ khổ hình tướng là bên ngoài mình thấy khổ giùm cứu, dù bệnh hết bệnh bình thường, bệnh cầu Quan Âm mà lên túi mà nước là hết bệnh là bình thường. Đứa bé nó khóc quá chứ khóc, mà ông đóng ở ông rừng, không phải ông rừng trên cái núi vậy đó. Ở Việt Nam ở núi nghèo nha, bên đây ở núi toàn diễn viên điện ảnh không nha. Bây giờ ở núi, mà ở trên đây núi thì có đường chạy xe lên, còn Việt Nam núi không có đường chạy xe lên, núi toàn leo lên muốn chết luôn. Bây giờ ở núi càng cao leo càng khổ. Và do đó tối con ông khóc đêm quá trời, ông không biết cái gì nó khóc quá trời khóc, điện thoại à, điện thoại của thầy là thầy thầy về cứu và về thuốc gì cho em bé, nó uống cho hết khóc đêm chứ giờ nó khóc quá trời, nó khóc mà nó tím mặt mày chứ hết biết đường rồi, mình cũng đâu biết nó bệnh gì đâu mà dám cho thuốc. Đó, cái gì coi là em bé coi là bị sình bụng rồi không, nhầm khi khóc đêm nó bị sình bụng đó, nghĩa là bao tử nó yếu á, mình không biết nó ăn đồ lạnh rồi vào buổi chiều đó, nên cái gì là chịu nó không ăn gì chứ bình thường như thôi, cái gì nên là giờ á, giờ lên trên bàn thờ Phật đi, cái ly nước cúng nè, giờ trên bàn thờ Phật lên tụng chú Đại Bi nè, tụng liên tục cái được chục biến này, càng nhiều càng tốt, tụng chục biến mà tụng mắt ngó vào trong đó và lòng thành nguyện tới An Quang Bồ Tát là tụng ở đây đừng thỉnh ly nước này cho em nó uống, cái gì vậy cho nó uống ít, tụng xong 10 biến chú Đại Bi cho uống ít rồi là còn nhiêu á là cái tha mình tha mấy đại lỗi gì đi chứ giờ đang ở trên rừng trên núi đó làm sao xuống y bác sĩ rồi đâu, xuống sao sao giờ dắt khuya dắt đêm nữa cái gì gì không lên cũng chì ngày khóc chì quyết liền lòng thành tâm mà vậy chì uống chút xíu là xuống liền đó cái gì, nhầm khi là ông ta cũng có cách uống xíu liền tha chút xíu là hết liền. Dạ quý vị thấy vậy đó, cái vậy chú Đại Bi đó đừng ai nói giống quý vị ai nói nhưng mà mình có tin đó, lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức việc nhất thiết di tâm tạo mà phải không, ta đã thí nghiệm rồi cái câu cái ly nước mà có tụng thần chú với ly nước không tụng thần chú ta chụp hình ra quý vị thấy các cái dấu ở trong đó nó khác nhau không, có nghĩa là nó biến đổi trong ly nước đi, cái tâm lực mình mà tâm mình có một cái tâm lực nên là niệm chú có công năng phá tan tà tâm tà tánh mình, niệm chú có cái công năng diệt trừ đi phiền não mình, niệm chú được chư thiên long thần hộ pháp mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát hộ niệm gia hộ cho mình, nên ta niệm chú để giữ được cái tâm thanh tịnh, từ giữ tâm thanh tịnh đó ta hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật là pháp môn tịnh độ, mình sanh về cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta là dùng cái câu niệm Phật để phá tan các cái kiết sử ở tại thế gian này, mình không trói buộc vào các pháp của thế gian, ai còn trói buộc các pháp thế gian không vãng sanh được. Trói buộc các pháp thế gian là gì, còn mê tiền mê nhà mê cửa mê danh mê lợi mê tình bị trói buộc có gì là không xuất ra được đâu. Nên mấy người mà có trí tuệ bát nhã ba la mật ta nhìn soi thấu các pháp thế gian thấy nó không có tồn tại, nó còn nó mất vậy thôi chứ nó không có tồn tại hoài, nên khi mà ta cúng cô hồn đó thường thường là ta dùng những cái pháp này ta phá tan cái tâm kiết sử cô hồn để cô hồn đừng có tiếc của cải vật chất mà hướng về Đức Phật A Di Đà để mà tu không có gì, ví dụ như cái bài một mai mai một mai giàu sang cũng mất sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn ngày nay thấy đó may tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, thơ mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không có hay không, là nơi chốn không không không hình tướng không bao giờ hư hoài. Nói để là khai tâm mở trí cho những cái người mà ta còn vướng mắc trong cái cảnh giới của thế gian này, nếu tu tập mà trong đời sống mình mà không còn vướng mắc cảnh giới thế gian á, quý vị dùng câu niệm Phật để phá tan các kiết sử đó đi thì người đó niệm Phật là vãng sanh thể chất. Có cái chú ở bên bên đảo Phú Quốc ông có gì niệm Phật ba mấy năm, biết trước ngày chết á mấy tháng trời quý vị, biết trước ngày chết mấy tháng trời, nói ngày đó tháng đó giờ đó luôn, biết trước luôn, biết trước luôn giờ chết luôn. Sáng sớm gần ngay chân cái giờ ông nói trước đó, ông bệnh bơ rồi, con cái đâu có tính đâu, ông không đi đâu, thấy nhà chật chội quá mới lên taxi qua nhà đứa con khác mượn lên lại Phật, có gì mặc đồ vô ngon lành lên lại Phật. Lại Phật là tới đúng 12 giờ trưa ông vừa lại xuống đi rét luôn. Vừa đi cái trên cái bàn thờ có cái hào quang phóng xuống. Nào có gì phóng xuống. Ta chụp hình dính luôn mà, chút có đem hình theo nè cho chút quý vị coi. Hình nãy giờ quên em lên. Nào có gì niệm Phật đó. Nên những người mà ta niệm Phật mà thành tâm niệm Phật tới ba mấy năm nó ăn chay trường rồi nha. Đó niệm Phật. Niệm ngày sáu thời á, tức là cái khay trộn tu tập ngày sáu thời á, ta ngày hai thời hơn ổng sáu thời, Rồi, nhiều người tu ấy, tại gia tu nóng lạnh luôn. Niệm Phật lần 8 tiếng hồ. Ở quý vị Cần Thơ có cô Phật tử ngồi 8 tiếng hồ niệm Phật lần ngày á, thời cổ có 8 tiếng hồ. Là mình nóng lạnh liền mà. Quý vị còn mình lên mình niệm Phật 2-3 câu rồi xuống cái được coffee luôn. Quý vị ta tu như vậy đó. Nó mới diệt được cái kiết sử, nó cắt cái dây ràng buộc ở tại thế gian này. Nên khi mà mình niệm Phật đến cái mức độ mà tâm của mình nhíp vào trong tâm A Địa, có nghĩa là niệm Phật tâm mình không rời Đức Phật, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, và tất cả các sắc pháp của thế gian này không làm cho tâm mình dao động nữa, quý vị. Có còn, có mất, có đến, có đi, không lạ gì hết. Ta niệm tới đó đó, nếu ai được như vậy rồi chắc chắn vãng sanh. Là đương nhiên thôi. Đó, quý vị, có nhiều người ở trong dân gian đó, đi đây đó, là ta niệm Phật ta biết trước ngày mất hết. Khi mà ngày mất có hiện tướng, ví dụ như là ni trưởng của chùa Long Vân ở trên Đồng Nai đó, mới này mấy năm chứ quý vị, nguyên cái dần hào quang luôn. Ở trên ngay dần cái ngày mất nguyên dần hào quang luôn. Ví dụ như là Hòa Thượng Chí Tịnh mình, Hòa Thượng Chí Tịnh là ở Vạn Đức của Thủ Đức đó quý vị. Và cái ngày mà Hòa Thượng mà tịch đó, nguyên của dần hào quang lên luôn quý vị. Hòa Thượng là tu cả đời tu niệm Phật đó cho quý vị. À, biết Hòa Thượng là tu cả đời tu niệm Phật. Và Hòa Thượng biết trước nhiều. Cái cây. À, quý vị. Ở cặp cái cốc của Hòa Thượng. Cây to đây nè. Mà nó lớn lắm. Cái quý thầy á, nói thôi chặt cái cây bỏ. Hòa Thượng là thôi đừng chặt. Để đi. Là không chặt nó sập mà gió thổi nó sập mà đập vô cái cốc Hòa Thượng, xong mọi cây đó đập cái một là chết liền á, cây lớn to sập nhà luôn á quý vị. Như vậy á quý vị, Hòa Thượng là thôi để đi không sao đâu. Qua mấy bữa sau cái cơn lốc quý vị, nó thổi nó đập cái cây sập cái một cái cốc đây nè ha, cái đường đi đây ha, gió thổi ở đây nha, là cái cây đó nó sẽ đập dẹp cái cốc xuống luôn ha quý vị. Ban đêm ngủ đâu hay đâu, không biết ổng thổi sao không biết, cái gió nam thì thổi ở đây nè, qua đây nè, không biết ổng thổi sao mà nó sập chân đường lộ, nguyên cây sập dài đường lộ luôn, không trúng ai chứ không có trúng cái nhà nào, không trúng gì chứ, sáng ra cưa lấy cây làm củi chơi vậy. Đó, năng lực tu hành dữ dội, chắc của mình chắc niệm Phật hơi chắc cũng bạc cái máy ngoài trước à, nhưng phải chơi không nào, có gì còn không niệm Phật luôn nhầm kia đó, ai biết nó làm sao, nó theo gió mà nó ngã thôi chứ nó theo làm sao không. Nên mình đi đâu có gì mình niệm Phật. Đó, mình lên máy bay, mình lên xe, mình lên niệm Phật có gì. Nhưng mà tội nghiệp lắm nha. Bởi vì mình á, nhầm khi gặp tai gặp nạn gì niệm Phật, nhất là lên mổ trâu, niệm dữ lắm à. Nhiều người lên mổ niệm lia, niệm lịa nha. À, bữa đó đi ở ngoài Hà Nội, từ Sài Gòn đi ra Hà Nội có gì. Ngay chân cái bữa đó là gọi là bão á, máy bay đáp xuống được. Rô hết trơn, trên này nói chuyện rớn hết trơn á quý vị. Cái tiếp viên hàng không thông báo trời gió mạnh, máy bay đáp không được nên bay vòng vòng để hết xăng chứ đáp. Trời ơi, tự nhiên á, máy bay trên máy bay là người ta thanh tịnh liền, tự nhiên không ai nói một tiếng nào hết trơn quý vị. Còn nó lặn một cái mình thấy là còn hơn là người ta ngồi thiền nữa. Đang nói rô chứ sắp đáp rồi, còn xíu đáp. Còn giờ mới thông báo cái tự nhiên là gọi là chết lặng chứ không phải là tỉnh lặng, hai cái khác nhau nghe. Cái đó gọi là chết lặng á quý vị. Bắt đầu lâu lâu nghe, tại vì có một cái nhóm Phật tử trên đó, quý vị lâu lâu nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu lớn lớn lên từ từ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe nó thành tâm dễ sợ luôn đó. Mình niệm Phật mà thành tâm thành lòng sao đó, mình có thâu lại mấy đó mình mới nghe thành tâm thành lòng quý vị. Còn bình thường mình niệm á coi chỉ chứ không thành tâm mấy đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa đủ độ thành tâm. Niệm đây mới thành tâm nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa niệm mà vừa thở. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi ơi, nãy nói chuyện gô chân mà giật. Nghe là thành tâm liền không quý vị. Rồi, cái kêu là không độ cũng phải độ. Chứ giờ sao? Quá trời thành tâm thành lòng mà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dũng bắt đầu á, máy bay đã xuống giường nghe cái kích xuống đường băng cái một tắt hết trơn, không ai niệm cho. Móc điện thoại ra, alo, alo, má đáp mày nghe con, má đáp nghe con, an toàn nghe, safety à, an toàn nghe. Trời ơi. Lạ mình nhớ gì. Chạy lên chiếc xe đò từ ở Long Xuyên đi Châu Đốc. Hai chiếc xe đò dành khách nhau như vậy. Trời, nó chạy gọi là cái mạng mà nó bán như không luôn á. Chạy ao ao lên sáng ở đây, cái xe này tắt đầu xe kia không cho chạy lên, xe kia tắt lại chạy lên, nó giật qua giật lại nhào tới nhào luôn. Rồi mấy cô trên xe, nó mô gì Phật. Tức là vừa mà nó lấy lạng cái nó mô gì Phật, lấy lạng nó mô gì Phật, lấy lạng mô Phật, chạy ngay băng nín hình, lấy lạng nó mô gì Phật, lấy lạng nó mô gì Phật. Là lạng nữa đi tài xế. Lạng càng nhiều càng tốt để cho nhớ niệm Phật, chứ không lạng đâu có ai nhớ niệm Phật đâu. Ôi vậy chạy thẳng băng không ai niệm, chứ mà là lách cái là nam mô chư Phật, lách cái nam mô chư Phật. Lạ vậy đó. À, nhưng nếu người nào bình thường có gì mà người ta vẫn chuyên tâm niệm Phật, xa rời các kiến sử của thế gian, sẽ thấy được sự màu nhiệm. Thứ nhất là tan đi phiền não chướng trong lòng mình, thứ hai tan đi những ma chướng, thứ ba đem đến tâm thanh tịnh, thứ tư là giải được nghiệp, có gì, và thứ năm có thể giải trừ được quan gia trái chủ của mình, thứ sáu có thể được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà. A Di Đà Phật. Trả lời một vài câu hỏi nha. Câu hỏi kính bạch thầy từ bi giải đáp. Thứ nhất, thiền sư Việt Nam cận đại Không Lộ có làm bốn câu thơ đại ý ngài đã chứng ngộ và một đêm tịch mịch ra đứng giữa hư không mà thiết ra bốn câu thơ, xin thầy khai triển. Bốn câu thơ không có viết biết đâu khai triển. Không Lộ, Không Lộ hả, mình nhiều câu thơ quá không biết câu thơ đó câu thơ nào nha. Câu hai, sự ứng dụng môn học di thức của Phật giáo có thể giải thích về sự phân tích bức xúc trù dập do nhân quả xảy ra cho cá nhân nhìn lại cuối đời qua sự giam cầm hoặc bị loại bỏ bất công, xin thầy cho biết sự kiến giải. Xin chúc thầy một cõi đi về không vướng bận. Rồi giờ là xin cảm ơn so much. Cái câu một cõi đi về không vướng bận cái gì? Vướng một cái cho chết. Mà không vướng nó cũng chết. Nên nó chết mà không vướng thì sướng hơn vướng mà không chết. Câu đầu tiên á là câu thơ của thiền sư Không Lộ á, thì cái này phải nói câu nào chứ nó nhắc ngang hông hay nhầm khi á, tôi không nhớ được cái câu của thiền sư Không Lộ, không biết câu nào nhiều vị thiền sư có nhiều câu quá, phải nói câu thơ ra mình phân tích theo câu thơ được. Còn nói bốn câu thơ của thiền sư Không Kinh Khai Triển thì lại không nhớ được câu thơ của thiền sư Không Lộ, chứ không phải học biết hết đâu. Có cái biết cái không, có cái nhớ cái không, nên thiền sư Không Lộ thì biết rành, nhưng mà câu thơ thiền sư Không Lộ thì nhiều câu quá không biết cái câu nào. Cái câu hai, sự ứng dụng của di thức học, cái câu hai này nói thì cũng không rõ hết cái ý nghĩa, nhưng mà có thể trả lời cho quý vị Phật tử là ứng dụng cái di thức học vào trong cái đời sống. Thực ra di thức học là một môn học của tâm, phân tích tâm giống hệt như chụp hình CT và MRI của cái thân mình gì đó, ra nhỏ mới thấy từng cái tâm niệm nhỏ của mình. Có tâm dương, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Như vậy thì cái tâm vương á, gọi là bát thức tâm dương, và tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Như vậy mình đang vướng vào trong cái tâm nào, để khi làm cách nào để biến thức thành trí. Tâm dương là tâm thức á. Tâm thức có nghĩa là tâm phiền não mà nó sanh ra các cái tâm sở. Như vậy thì tâm dương là vua của tất cả các tâm. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt, na thức, dạ lại gia thức. Có nghĩa là nhãn thức, nhãn mình thấy gọi là nhãn căn là con mắt, còn là nhìn thấy sắc trần, nhãn căn nhìn thấy sắc trần, sanh ra thức phân biệt, có nghĩa là sanh ra biết được pháp trần là cái gì. Con mắt không biết gì, con mắt để nhìn thôi, nhưng mà cái tâm của con mắt thì gọi là thức. Cái tâm của con mắt mình nó gọi là thức, nên con mắt nhìn thấy cái bông này biết bông màu đỏ và biết bông hồng. Con mắt chỉ thấy cái bông thôi, chứ nó không biết cái màu sắc và nó cũng không có biết đây là cái bông hồng. Nó không phân biệt. Nó là cái thấy, chứ nó không phải là cái nhận thức. Cái thấy, cái nhận thức khác nhau. Do con mắt thấy nên mới có tâm của con mắt, nên gọi là nhãn thức. Cái nhãn thức là gì đó? Lỗ tai mình gì đó, nghe cái biết là Mạnh Quỳnh hát hay là Tấn Vũ hát, hay là Châu Thanh hát, hay là Phượng Hằng hát, hay là Phương Mỹ Chi hát, hay là Hồng Minh gì hát, là biết được liền. Quý vị, do đó mà chúng ta nghe, chúng ta biết được đó, đó là nhĩ thức, chứ không phải là nhĩ căn. Nhĩ căn là lỗ tai, nhĩ thức là cái tâm của cái lỗ tai. Nhưng mà mình nghe rồi thôi đi, phân biệt rồi thôi đi, quý vị bắt đầu khởi ra những cái phiền não chẳng, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, nó kéo theo và trùng trùng điệp điệp ở trong đó. Nghe thấy chưa? Do nó biết trong vô minh. Trong vô minh là gì? Biết mà không có rõ được bản chất của nó, biết trên hiện tượng. Biết đẹp gì đó chạy theo quý vị, không có biết cái hậu quả nó như thế nào, không biết nhân duyên nó như thế nào, không có biết cái là sao cái đẹp nó có bao nhiêu cái xấu. Ví dụ như người đó chỉ có cái tướng đẹp thôi, còn có chính kia cái kia xấu chơi, ngành nhảy vô cái chết liền, chết chắc. Mà mình cũng dướng vô, mình cứ nhảy vô, mà quý vị cuối cùng chết chắc. Thấy chưa? Nhầm khi thấy cái cô vợ rất là xấu, nhưng chính cái kia người ta đẹp. Đó, chỉ có cái tội cái tướng người ta xấu thôi. Quý vị, tại làm lụng quá anh xấu. Không, còn tâm ta đẹp nè, hết lòng lo cho gia đình nè, ta rất là đàng hoàng nè, ta hết thương yêu chồng con nè, rồi á làm ta thương yêu mọi người nè, giúp đỡ cha mẹ hiếu thảo nè, cái đó không thấy. Có gì chỉ tội người ta có một cái là ta làm riết rồi là nó tàn. Vì cái mình thấy cái người khác đẹp nhảy vô, ai nhà đâu á vợ có 9 cái tốt mà có 1 cái xấu. Mà người kia có một cái tốt mà 9 cái xấu, nhảy vô một cái một, quá quý vị sức đầu mẻ chán liền, phải không? Cái đó gọi là cái thức á, ta nhìn thấy mà sanh ra những phiền não. Nên cái mà nhìn thấy biết mà không sanh ra phiền não, quý vị, đó là chuyển đó thành trí, biết trên trí tuệ sanh không sanh ra phiền não. Vậy cái cách mình tu làm sao mà thức đó biến được thành trí, có nghĩa là 8 cái thức đó biến thành tứ trí, 4 cái trí. Như vậy thì người ta đọc cái kinh A Tỳ Đàm, hoặc giả là Đại Thừa Trăm Pháp, có nghĩa là di thức học, người ta biết được này để ứng dụng vào trong đời sống. Cái căn tiếp xúc với cái trần của bát thức tâm dương đó, mình làm như thế nào mà mình tịnh được cái 6 căn mình cho được thanh tịnh, thì chúng ta sẽ không có sai lầm ở trong cái cách nghĩ, cách nhìn, có kiểm soát ở trên tu tập. Nó vậy đó. Hiểu đơn giản thôi, chứ nó không có đơn giản là phân tích cho tâm mình khó rờ, khó đụng. Mình hiểu, rồi mình nghiên cứu, rồi từ từ mình thấy được liền tâm mình. Sanh ra tâm sở nào, biết tâm sở liền, tâm sở này thiện hay tâm sở bất thiện, cái này của tâm dương hay của tâm sở. Mà mình biết về mình thôi, để mình hóa giải lấy nó, để tu tập cho nó thanh tịnh thôi, chứ không có gì khác. Bạch thầy, chồng con bị tê liệt não, tứ chi 7 năm rồi không biết gì hết. Mỗi đêm con tụng kinh Lương Hoàng Sám phẩm 5 và 6 hồi hướng cho ổng. Như vậy nghiệp của ổng có nhẹ bớt không? Theo ý thầy có cách nào hơn không? Chỉ dùm mà để cho cái giải cái nghiệp này của vị. Chúng ta là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Mà bây giờ bệnh rồi phải chữa, thì chỉ có cách thứ nhất, nếu người đó còn tỉnh thì khuyên họ niệm Phật, hướng về chư Phật để giải nghiệp mình. Cái thứ hai nữa, người đó còn của cải á quý vị, nên đem của cải bố thí cúng dường của người đó đó, để hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho nghiệp lực của mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta của cải của ta làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho người đó. Thứ tư nữa là chúng ta tụng kinh niệm Phật cầu nguyện để hồi hướng cho người đó. Tất cả các cái cùng làm một lúc vậy đó, thì một cái nó sẽ giúp cho đỡ nhẹ nghiệp một phần. Những người như thế này là nghiệp rất là nặng, nhất là nghiệp thân của mình. Do đó mà đồng thời mình còn phải là phóng sanh nữa. Phóng sanh đúng pháp. Phóng sanh đúng pháp là sao? Là mình phóng sanh là cứu mạng các con vật để thả nó về đời sống an vui. Chứ không phải phóng sanh là thả cá thả chim. Thả cá thả chim không phải phóng sanh của nhà Phật, mà cái đó gọi là thả cá thả chim mà thôi. Có cô Phật tử bên Pháp đi vậy. Thầy, bữa nay vô lượng công đức. Thôi sao vậy? Con là thả mấy con cá lồng rồng thả xuống sông. Quá trời luôn, là nó mừng, nó nhảy lên quá trời. Cái hỏi thả đâu là thả xong. Rồi xong đó xong nước mặn, người ta đi hút ba cá lồng gồng xuống thả, cái đầu nó bị nước mặn, nó sống nổi, nó nhảy lên, nó nhảy chết á. Tính đầu nó vui, nó nhảy từng lên. Nó nhảy lên hồi nó chửi răng chân bây giờ nè. Cá nước mặn sao nước ngọt sao thảy xuống nước mặn được, mà sao sống. Vì như vậy chúng ta cũng chưa phải là đúng pháp của phóng sanh. Kính xin Thầy cho chúng con biết rõ thêm về niềm tin, tự tin, tinh tha, tinh sự, tinh lý, tinh nhân, tinh quả của pháp môn tịnh độ. Cái gì? Của pháp môn tịnh độ, tinh nhân, tinh quả là gì? Nhân là tu tập cầu giảng sanh, quả sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là nhân là cái hạnh của mình á. Tính nguyện hạnh nhân tức là cái hạnh tu, quả là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tinh sự là có mình, có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đó gọi là tinh sự đó. Có Đức Phật A Di Đà, kinh A Di Đà là kinh Phật thuyết, mình có khả năng tu để được giảng sanh cảnh giới đó. Cái đó gọi là sự. Tinh lý là gì? Lý có nghĩa là mình có khả năng trở về tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Mình ở đâu thanh tịnh thì ở đó là cảnh giới Tây Phương. Cái đó là lý đó. Một niệm thanh tịnh là Tây Phương hiện tiền ở đó. Rồi tâm hoàn toàn thanh tịnh là Tây Phương hiện ra ở trong tâm mình là lý, chứ không tìm đi đâu xa cả. Đó là lý. Còn sự là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tinh lý, tinh sự. Tự tin là mình có khả năng tu thành Phật. Mình có khả năng tu để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tự tin là tin về bản thân mình. Tinh tha là tin ở bên ngoài Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, gọi là tinh tha, là tha lực từ phía bên ngoài. A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con là Phật tử tại gia, đang tu hành rất là tinh tấn. Hiện nay con rất khổ tâm, khóc và ngủ không được, vì trong nhà con có quá nhiều gián. Từ xưa con không dám giết vì sợ mang tội sát sanh nhiều quá, nên con có thể tha, con đem ra ngoài phóng sanh là không được. Con giết và đọc kinh chú giảng sanh, vậy con có tội không Thầy? Gián trong nhà nhiều á quý vị, về cái tội mà sát sanh trong ngũ giới cấm thì không có phạm, nhưng sát sanh trong bát quan trai thì phạm. Ngũ giới cấm là không được giết người, đến ngon vật lớn vật nhỏ tha được thì tha, giờ tha không được. Nhưng mà tội này không phải thuộc của nhà Phật, mà đây là nhân quả. Giết người ta có quán không? Có. Giết ta có nợ mạng không? Có không? Thì chắc chắn mình sẽ đổi lại. Nhưng mình giết để làm gì? Giết để cho con cháu trong gia đình cứu người, tức để thôi bệnh truyền nhiễm là sao? Dần dần mình được phước. Vì được phước, được tội, dĩ nhiên nó cũng phải quán hận mình. Nên trong cái thế giới tương đối không có làm gì trọn vẹn được chân á. Chỉ có một cách nữa là mình làm cái thuốc gì, đừng có giết nó, mà thuốc gì cho nó bỏ đi á. Có gì có cái loại thuốc cho nó bỏ đi á. Nghĩa là mình để đó, rồi tự nhiên nó ngửi mùi không được, nó chạy đi hết, là nó bỏ đi hết. Thì cái đó thì nó nhẹ hơn. Giống hệt như là nhà có chuột mà đem mèo về hù vậy đó. Đem mèo về, mèo con thôi, cứ ngao ngao chạy trong tiêu chân, không thấy một chuột nào vậy. Có gọi là đem mèo về hù chuột. Kính thưa Thầy, mỗi sáng con rót 2 ly nước trong lên bàn Phật, con xin cúng 10 phương chư Phật, không biết có phải không rồi con. Niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chư Phật niệm bài sám hối rồi bãi biến chú đại bi mà con đi thể dục, có được không Thầy? Con cũng niệm chú đại bi khi quét nhà, con niệm ngồi trước bàn Phật, có được không Thầy? Trả lời, được. Kính lễ Thầy, tại sao có nhiều vị Thầy dạy rằng không có thế giới Tây Phương Cực Lạc? Kính xin Thầy chỉ dạy để cho chúng con hết hoang mang mà vui tu tập. Thực ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng chẳng ai biết có không đâu. Không có gì. Tại cảnh giới của chư Phật lập quốc độ mà sao biết được, gọi là cảnh giới bất khả tư nghị. Nên cảnh giới đó phải vì lòng tin và dựa vào hai cái để người ta tin. Cái thứ nhất là dựa vào lòng tin của mình. Cái thứ hai là người ta dựa vào kinh của Đức Phật để lại, chúng ta tin thôi. Chứ làm sao có đo lường bằng nghiên cứu, đo lường bằng trí của thế gian. Tất cả đều không đúng hết á. Tại cảnh đó, cảnh của chư Phật, chư Bồ Tát, còn nghe vô không nổi nữa, làm sao mà mình có khả năng biết đúng, biết sai, biết có, biết không. Người nào nói có, nói không cũng chẳng qua là ý kiến riêng của người đó mà thôi, chứ không phải là chân lý. Tại vì người ta học như vậy, người ta nghiên cứu như vậy, người ta thấy như vậy, người ta nói ra như vậy, mình tôn trọng. Mình tôn trọng đâu cũng là ý kiến riêng của người đó mà thôi. Mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác, dầu người ta nói hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà mình hiểu được một rằng điều đó không phải là chân lý, chẳng qua là ý kiến riêng của một người mà thôi. Nên cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà được Đức Phật thuyết ở trong kinh, và nhiều người tu tập, người ta đem lại được sự an lạc, và có nhiều người biết trước được ngày chết, dần dần. Ví dụ như bà cố ruột của thầy nè, là tức là mẹ của ông nội á, là tu mấy mươi năm niệm Phật ăn chay nằm đất, ba ngọ đó ăn có một buổi một đó, có gì đi ra ngoài không đội nón, đi chân đất luôn đó. Mà bà rất là khá, nhà có người làm mười mấy người đó, đó mà thường hay bố thí cúng dường. Khi bà mất biết cái giờ luôn, biết cái giờ mất luôn mà không bệnh gì hết trơn á, mặc áo tràng vô và nằm cái một, dặn con cháu tu hành đều cho ngon lành xong xuôi hết, và đi cái rét cái một á, trên nguyên cái nóc nhà nè, nguyên một dần hào quang chụp xuống 15 phút đó trở lên đó, ta không có cái đồng hồ canh, nhưng mà 15 phút trở lên đó, cái gì chụp sáng luôn ban ngày mà chụp sáng nguyên cái vùng luôn, lại ai cũng thấy, chừng nguyên nhà dòng họ bà con hàng xóm gì thấy hết, chứ không phải người không thấy người không đâu, nên người ta tin chân đó. Như vậy thì mình nói có không có thì mình không cần thiết, có gì chẳng qua là một ý kiến của người trong nghiên cứu mà thôi. Nhưng mà cảnh giới của chư Phật đâu phải cảnh để cho tâm phàm nghiên cứu. Như vậy do đó người ta tin có thì người ta tu theo, không tin có thì tu theo pháp khác. Mà mình tin có thì tu theo pháp này. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Người ta nói không có mình không tu. Chừng nào ông Phật nói không có thì mình không tu. Còn ông thế gian nói không có thì mình ghi nhận, mình gọi là tôn trọng. Tại ý kiến riêng ta, mỗi người có ý. Người ta ý kiến riêng ta là mình tôn trọng ý kiến riêng ta, còn nghe theo hay không là chuyện đó là chuyện khác à. Cái gì còn ta nói mình trân trọng, đó là ý của người đó, ta nghiên cứu như vậy, ta học như vậy, ta nói như vậy thì mình tôn trọng ý kiến của họ. Nhưng mà tôi tin, ví dụ như vậy đó. Như riêng cá nhân của chúng tôi đi, hỏi có tin không? Tin nhiêu phần trăm? 100%. Cái gì hỏi có Phật A Di Đà không? Tôi tin có chứ hỏi làm sao biết. Tôi tin hỏi làm sao, tin mà, tin là tin mà, chứ hỏi làm sao. Chí phàm mình đâu có biết được, đâu có thấy được đâu. Thiên nhãn nhìn thấy chưa chắc tới cảnh giới Tây Phương nữa. Đó, không có gì. Chứ làm sao mình nhìn thấy được. Nên nó nhầm người có căn tu trong kiếp trước về niệm Phật. Kiếp này người ta tin Phật A-di-đà tại có duyên với mình. Cái thứ hai nữa, mình tin Đức Phật Thích Ca, tin Phật A-di-đà. Còn nhiều người nói Tây Phương Cực Lạc không có, kinh điển phải là Phật thuyết, chứng minh đi. Nói không có. Tại sao biết không có? Chứng minh đi. Dạ, vì không lẽ nói không có là tại vì ông kia nói không có. Rồi chứng minh là cuốn sách này nói không có. Cuốn sách người thế gian viết chứ ai. Không có gì mà nói không có. Phải chỉ ông Phật nói không có, mình tin, còn tất cả người thế gian viết thì chúng ta ghi nhận mà thôi. Vì Đà Phật nên đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ai nói thì nói. Bình thường. Có nhiều người nói Đức Phật ai đạo không có, là mô Phật có là thôi đừng tu theo, tôi nói có là tôi tu theo vậy thôi, có là sao đâu. Vậy tại người thế gian nói mà. Tin Phật tin thế gian, tin thế gian nên khóc hoài đó, không thấy hả? Dạ quý vị thấy không, tin thế gian nên khóc hoài mới hả? Trời, cũng không ngờ là tin thế gian đó, giờ tin Phật lo tin đi, tin thế gian. vậy thôi, nói vậy hiểu rồi. Kính bạch thầy, quỷ không giả được Đức Phật A Di Đà, nhưng giả được Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Quán Tham Bồ Tát, xin thầy từ bi. Thực ra là nếu ai có thần thông biến hóa thì hóa ra được thôi, gì đâu mà ví dụ như quỷ mà có thần lực của quỷ, không có gì, quỷ thầy của quỷ thì giả ra được. Ví dụ như ma thầy của ma, tức là có một chút thần lực để biến hóa, biến hóa ra được thì giả ra hình dáng của Đức Phật được, đâu có rồi đâu. Tức là ai mà biến hóa ra được thì giả được. Còn ông ta không biến hóa ra được thì giả cũng được nữa. Là mình gọi là gì, mình trang điểm á. Nói mình mặc đồ lên giống hình Phật cho nó trang điểm. Ví dụ như là Quan Âm Bồ Tát trong trong phim Tây Du Ký do cái gì đó. Cô gì đóng á? Gì quên tên này. Đại loại diễn viên điện ảnh á. Mà giờ... bữa hôm tờ báo đăng là xấu dữ lắm rồi. Biết sao. Nên quý vị, cái đó giả cũng bình thường thôi. Thật ra ai giả giả thật, thật trong lòng mình là tin là được rồi. Chứ còn cái bên ngoài như tượng cũng là tượng giả. Nhìn qua đó mình nhớ về Phật vậy thôi. Còn tất cả sắc tướng âm thanh đều không phải Phật. Mà Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã này, nhược diễn sắc còn ngã. Nhược âm thanh tầm ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai. Sắc tướng âm thanh chẳng qua là hình tướng bên ngoài, có thành có trụ có hoại có không, nhưng Đức Phật bất sanh bất diệt đâu phải là Phật. Nhưng chúng ta dựa vào cái đó làm phương tiện ta nhớ tới Phật tâm Phật tánh ta tu tập mà thôi. Người chết rồi mà có xá lợi là sao con không hiểu? Thực ra xá lợi là xuất phát vào thời Đức Phật, là sau khi Đức Phật ngài tịch thì để lại xá lợi chia ra làm 8 nước thờ đó, tức là xá lợi của Phật. Như vậy thì cái đó trở thành cái truyền thống, sau này những thánh tăng chết thì thiêu có để lại những cái xá lợi. Nhưng mà trong cái đoạn kinh thì Đức Phật dạy như sáng ta nói đó là xá lợi để lại là do bổn nguyện của người tu tập mà thôi, chứ không phải là xá lợi. Người nào tu chân chánh được xá lợi, không tu chân chánh được xá lợi, để dân dân mình lấy đó là thước đo thì trong kinh Phật không có nói. Nên nó nhầm khi những vị tôn túc người ta thiêu không có xá lợi, còn nói người ta tu không tốt cũng không phải. Còn cái người là bình thường không tu chân á, rồi đốt ra có những cái viên viên giống như xá lợi, nó có xá lợi gì thì người này sao mình thắc mắc. Thực ra xá lợi được trong kinh nói là chẳng qua là cái bổn nguyện cuối cùng của một vị tu muốn lưu lại thế gian này một phần còn lại để cho người ta thấy đó mà người ta tu hành mà thôi. Còn cái chuyện mà thân xác mình đốt ra còn lại những cái gì gì đó thì phải khoa học chứng minh mới được, chứ chúng ta cũng không nên vội vàng nói đó là phải không phải gì cả, không có gì. Nhưng mà xá lợi là những điều mà những người tu tập muốn lưu lại ở thế gian, những cái cuối cùng còn lưu lại thế gian mà thôi. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thầy giải thích cho con, thả cá có phải là phóng sanh cá không? Thả cá, phóng sanh cá và thả cá là thả cá, hai cái nó khác nhau. Thả cá là thả con cá đi xuống nước, còn phóng sanh là chúng ta cứu con cá thả về đời sống an vui, hai đó khác nhau. Cứu con cá là con cá nó đang bị là nạn, sắp chết hoặc là bị nạn gì đó, người ta cứu nó trở về đời sống an vui, kéo dài mạng sống nó nhưng trong cảnh giới an vui, thì đó gọi là phóng sanh. Phóng sanh tức là phóng để cho nó sanh, phóng thích để cho nó sống an vui. Nên là nếu nó là bị mình ăn thịt thì mình gọi đó là mình tha, còn nếu người ta ăn thịt thì người ta gọi là cứu. Vậy tha và cứu là phóng sanh. Nhưng mà thả cá thì chưa chắc phải là phóng sanh, nhưng mà phóng sanh thì chắc chắn là phải thả các con vật. Dần dần ví dụ như tự nhiên cá trong hồ người ta tự nhiên là mình bắt đây mình thả ra ngoài biển, nó là phóng sanh chưa chắc rồi nha. Tại những cá đó nó sống trong hồ nó sống mới được, sống biển nó sống không được. Vậy đời sống an vui của nó là trong hồ, mà nhỏ tới lớn ở trong hồ. Như vậy mình nói là chim lồng cá chậu là không phải. Chim lồng cá chậu là người ta đang thênh thang ngoài biển, mình bắt lại mình nhốt vô hồ thì mới gọi là chim lồng cá chậu. Nhỏ lớn mình nuôi trong hồ cho ăn đàng hoàng, bây giờ mình thả ra nó ra ngoài giống hệt như con vật nuôi như chó mình vậy đó, mình thả ra ngoài đường là nó lang thang nó chết, là đó là đâu phải phóng sanh đâu, phải không? Chó mình nhốt nhà đó, mình xiềng cổ nó đó, nhưng mà nó vui trong cảnh đó, có nghĩa là nó vui trong cảnh đó là được rồi, sống vui được rồi, ở đâu đâu kể nó, phải không? Như vậy thì nó đang vui cảnh an vui biển cả, mình thả vô hồ vậy là không được, mình phải bắt phóng sanh ngược ra. Như vậy thì thả cá thì chưa chắc phải là phóng sanh. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy từ bi dạy cho chúng con, Phật hóa gia đình xã hội ở xứ Tây này mà có 50% là người Tây đang ở Mỹ như vậy đó, mà ngày mỗi cuối tuần lại có bạn bè là đến ăn nướng thịt uống rượu vân vân, khuyên con cháu trong gia đình ngắn gọn nhất và hiệu quả nhất, ngắn gọn nhất hiệu quả nhất và khó khuyên cái chuyện này gọi là chúng ta tùy duyên thôi. Nếu chúng ta làm ra được cái chương trình Phật hóa gia đình là gì? Phật hóa gia đình là một người tu theo Phật thì mình tạo điều kiện cho gia đình mình tu theo Phật. Như hồi sáng ta nói đó, là ví dụ như làm lễ hằng thuận, rồi là mới sanh ra đem vô chùa quy tam bảo, ở nhà trước khi ăn cơm niệm Phật, rồi ăn cơm hồi hướng chúng sanh ra khỏi nhà xá Phật ba xá, nhà xá Phật ba xá, sống chiều cúng lại hai thời, trước khi đi ngủ khuyên các con hay niệm Phật hoặc là ngồi thiền đó, rồi một hai cuốn sách truyện tranh gì về lịch sử Phật cho biết về khái niệm Đức Phật vân vân, từ từ nó thấm từ từ, rồi tập nó biết làm phước, biết cúng dường, biết thí, biết đau xót khi những người ta già cả ốm đau bệnh tật, biết chia sẻ vân vân, từ từ nó sẽ theo Phật pháp. Thì mình là một người đi theo Đức Phật, tu theo Phật thì mình hướng dẫn cho gia đình mình tu theo Phật luôn, thì gọi là Phật hóa gia đình. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, câu số 1, nếu người cha mẹ làm những việc thất đức thì người con cái có được phải bị lãnh những nghiệp xấu của cha mẹ gây ra hay không? Đây là nhân quả tương ưng, có nghĩa là cha mẹ làm thất đức thì con cái lãnh hậu quả, rồi chuyện đương nhiên rồi đó. Quý vị thấy ông bà làm ác con cái thì tan tành này. Nhưng không phải chúng ta không có gieo nghiệp đó mà chúng ta bị cái đó đâu, mà chúng ta cùng tần số dao động nhảy vô chân chỗ đó đó. Người ta làm ác 50 thì mình kiếp trước mình làm ác 50, nhảy vô cái nồi nào úp dung đó luôn, đó là trả nghiệp của mình thôi. Nên là đúng thì vẫn đúng mà sai thì vẫn sai, hiểu là được. A Di Đà Phật. Nên đừng có bao giờ đối thừa. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói chuyện Kiều đó. Con có hai người bạn, ngày chỉ lo, tối ngày chỉ lo nuôi chó mèo ngoài đường, mua đồ ăn cho chó mèo rất tốn tiền. Chó mèo chết, chị cạo đầu khóc lóc như người thân chết, và lao ra đường cứu chó mèo mà không sợ xe cộ. Như vậy là nghiệp gì chị thầy? Dạ không có gì, cái này gọi là nghiệp cứu khổ chúng sanh. Chó mèo ở bên Pháp á, cô gửi tiền về chùa 50 đô xin cầu siêu, rồi viết tên cầu siêu á là Linda gì đó, cầu siêu là Tony gì đó, cầu dài dài dài xuống là trời trời trời, sao ở trong gia đình thấy mấy đứa nhỏ đứa nào nó mất mà cầu siêu á? Không phải, mấy con mèo. Có tên chứ gửi gì cầu siêu, cái gì tên người đồ ngon lành lắm, cầu siêu thôi cũng cầu siêu, tức là người ta thương các con vật. Dạ quý vị, đây cũng là cái hạnh nguyện để giúp đỡ các cái con vật mà gặp hoàn cảnh khó khăn khốn khó. Đây cũng là cái hạnh nguyện của mọi người thôi, chúng ta cũng không nên chê trách và cũng không phải là tán dương. Mỗi người đều có cái hạnh của họ, có nghĩa là họ làm sao nhưng làm những điều đó họ thấy họ có ý nghĩa trong cuộc đời. Dạ quý vị, nhưng mà bên đây không sao đâu, bên đây ra mà căng tay thì xe nó dừng lại hả? Dạ quý vị, bên đây vậy đó, thấy mình ra đường thấy bóng dáng người ta là xe nó dừng lại hả? Yeah, nên chúng ta có ra đường á, những trường hợp này kêu cổ cầm cái miếng vải đỏ mà quơ quơ nha, như cây phất trần vậy đó, cầm quơ trước hả leo xuống đường quơ ào là xe thắng ghét lại trơn hả. Yeah, quý vị hả, cứu con chó con mèo chứ đừng có lao ra theo kiểu bình thường không quơ chứ nó coi chừng ta không thấy à, thấy không? Còn phải có miếng cản quang nữa thì càng tốt, có miếng cản quang quơ quơ quơ nó nhá ra người ta thấy. Yeah, bây giờ không có thì mình phải có cái đèn đỏ bấm xẹt lên thấy cái đèn vậy hả, chạy ra cứu. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta lao ra một cách là tự nhiên, coi chừng người ta không thắng kịp đó. Quý vị, mình cứu mèo chó không được thì người ta cứu mình nó mất công, phải không? Nên là chúng ta cũng phải biết kỹ thuật chút. Còn hạnh của mỗi người thì chúng ta không có chê trách gì cả, ai làm được gì phước cho chúng sanh thì cũng được, chó mèo cũng được, không sao cả. Quý vị, chắc chúng ta hết giờ rồi, gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nên là rất là cảm ơn quý vị Phật tử, chúng ta đã có một ngày tu tập bát quan trai ở nơi này. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã bỏ ra một ngày quý báu, một ngày vàng bạc để đi tu tập. Đúng rồi, ngày vàng bạc đó quý vị, cầm cái bảng quơ quơ ngoài đường còn 9 đồng giờ mà, phải không? Còn mình bỏ ở đây sáng tới giờ chỉ biết là hơn 8 tiếng đồng hồ rồi. Bèo bèo gì 9 bạc là 9 đồng là giá rẻ nhất giờ rồi. Dạ không, 972 đồng mà không có gì, mua cũng được ít vàng này. Dạ, nhưng mà cái vàng thế gian cũng hết, còn là chúng ta tu tập thì nó còn hoài nhiều đời nhiều kiếp sau. Do đó rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử chúng ta tu tập bát quan trai một ngày ở đây. Và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, và luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. A Di Đà Phật.